Từ Tân Đồng khó nhịn kêu to, nàng cảm giác mình đã đến đỉnh phong, toàn thân mỗi một tấc da dẻ đều tại kêu gào vui thích. Từ Thanh nghe thấy nàng thân ngân âm thanh, đôi mắt ám trầm, thân thể hắn cũng theo lấy trướng lớn hơn rất nhiều. Hắn đưa tay vói vào Từ Tân Đồng đồ ngủ bên trong, thịt chạm thịt xoa lấy vú của nàng. Ca ca. Không muốn. Ân. A. Từ Tân Đồng khó nhịn lắc lư thân thể, ánh mắt mê ly, khóe miệng bật ra một chút nhợt nhạt tiếng rên rỉ. Nghe vào mị hoặc gợi cảm. Từ Thanh hô hấp dần dần trở nên dồn dập, đồng tử của hắn trung hiện ra màu đỏ tươi nhan sắc, đồng đồng. Chớ lộn xộn. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo một ít che giấu được sâu đậm dục vọng. Từ Tân Đồng thân thể bị thiếu niên Liêu Bác Đắc càng ngày càng mẫn cảm. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, khuôn mặt thượng đỏ ửng sắc thái cũng sâu hơn rất nhiều, ca ca. Không muốn. Nhẹ một chút. Thật thoải mái. Ân. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành ồ ồ, hắn thở gấp, đôi mắt trung tình dục cơ hồ biến thành ngọn lửa. Ca ca sẽ rất ôn nhu. Nói, Từ Thanh dùng chính mình cự vật chống đối thiếu nữ mật cốc, đồng đồng, ca ca muốn tiến vào, ngoan, đem chân mở ra. Từ Tân Đồng cảm nhận đến hắn cự vật chính chống đỡ chính mình, lập tức khẩn trương đóng khép hai chân. Nhưng là nàng vẫn là cảm giác được này của dị vật tồn tại, thân thể của nàng bất an vặn vẹo, hình như phi thường kháng cự. Đồng đồng không thích ca ca sao? Từ Thanh lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, ngữ khí trung lộ ra thất vọng. Ca ca còn cho rằng đồng đồng quá yêu thích đâu. Nếu đồng đồng không thích lời nói, kia ca ca liền rời đi. Đừng, chớ đi. Từ Tân Đồng cảm nhận đến hắn muốn lùi bước, liền vội vàng duỗi tay kéo giữ hắn, sợ hãi khẩn cầu, chớ đi. Chớ đi được không? Nàng âm thanh mềm mại ngọt ngấy, nghe được Từ Thanh tâm đều nhanh hòa tan. Từ Thanh gợi lên một chút cười xấu xa, đến gần tai của nàng một bên, ca ca sẽ rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không đã thương hại ngươi. Từ Tân Đồng tay nhỏ chống tại Từ Thanh trước ngực, đáng thương nói, không muốn. Ca ca. Ta còn không có. Không có chuẩn bị tốt. Nếu không ta dùng tay. Cấp ca ca ngươi làm ra. Được không? Từ Tân Đồng giọng điệu phi thường thành khẩn nghiêm túc. Biểu cảm cũng hết sức nghiêm túc, mặt nàng biểu cảm viết, cầu ngươi đừng đụng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ đau. Thật. Từ Thanh con ngươi đen lóng lánh rực rỡ tinh thần, tuấn lãng khuôn mặt treo đầy nụ cười, nguyên lai ca ca đồng đồng còn không có chuẩn bị tốt a. Khi ca ca đành phải chờ ngươi chuẩn bị xong. Từ Thanh nằm tại trên giường. Khi dân trào cự vật chỉ xéo phía chân trời, tỏa ra vô cùng vô tận giống được nội tiết tố, làm người ta thèm muốn ướt át. Muội muội Từ Tân Đồng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Từ Thanh cự vật, hận không thể nhào tới đem nó cắn nuốt. Nàng chưa từng thấy qua mạnh như vậy tráng đồ vật, so nam nhân còn muốn lớn hơn, còn cứng hơn, bàn tay nàng sờ lên trơn mượt. Còn tỏa ra nhiệt khí. Làm thân thể của nàng cũng theo lấy khô nóng lên. Dương mắt nhìn về phía Từ Thanh, ánh mắt của nàng mãnh liệt, ánh mắt bên trong ngậm dày đặc dục vọng, liền giống như sói đói, nhìn xem Từ Thanh trái tim đập mạnh. Thiếu chút nữa khống chế không nổi mình. Từ Tân Đồng gò má nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt phấn choáng váng, nàng cúi đầu, xấu hổ nhéo vạt áo của mình, không dám nhìn Từ Thanh. Bộ dáng này dừng ở Từ Thanh trong mắt, giống như là tại mời hắn thưởng thức nàng tươi mới. Làm hắn không khỏi huyết mạch phun trào. Ca ca. Từ Tân Đồng nhúc nhát hô. Từ Thanh đè nén xuống bên trong thân thể điên cuồng dục, vọng, khẽ vuốt nàng trơn bóng lưng, tốt lắm, nhanh chút ban ca ca a. Tốt. Tốt. Muội muội Từ Tân Đồng ngượng ngùng đáp. Sau đó tay nhỏ nắm lấy Từ Thanh cự vật, chậm rãi đi phía trước di chuyển. Ân. Ân. Từ Thanh nhịn không được phát ra kêu rên âm thanh. Trán của hắn đầu rịn ra tầng mồ hôi miệng, hắn cảm giác dưới người thiếu nữ tuy rằng ngốc nhưng phá lệ nghiêm túc đang giúp hắn. Từ Tân Đồng cảm nhận đến Từ Thanh thân thể truyền lại cấp chính mình nóng rực, nàng mặt nhỏ đỏ giống như quả táo, tâm lý có chút lo lắng, nàng nên giúp thế nào Từ Thanh đâu này? Nàng chỉ là vừa học giúp thế nào nam nhân mà thôi. Từ Thanh cự vật bị Từ Tân Đồng cọ sát được ngứa, hắn hai má phía trên hiện đầy mồ hôi li ti, âm thanh hơi lộ ra khàn khàn nói. Đồng đồng, Ngươi dùng sức một chút, ca ca thoải mái hơn. Từ Tân Đồng nghe vậy, tay nhỏ cầm thật chặt rồi. Nàng cắn cắn môi cánh hoa, lấy hết dũng khí, bắt đầu tuốt ca ca kia giữ tận cự vật. A. Hà. Hà. Từ Thanh Yết Hầu phát ra một tiếng lại một tiếng buồn rống, thân thể hắn căng thẳng, mắt trợn tròn, hai đấm nắm chặt, liều mạng kiềm chế bên trong thân thể điên cuồng trào ra tình triều. Từ Tân Đồng cố gắng làm chính mình quên này phiền não của hắn, chuyên chú ở ban Từ Thanh, nàng động tác ngốc nhưng là tùy theo nàng tuốt, kia to lớn đồ vật cũng theo lấy phồng lên một vòng. Nàng động tác mới lạ, thường thường bởi vì quá mức cố hết sức mà ngừng dừng một cái. May mà nàng không để cho chính mình chịu tội, ngược lại làm cho Từ Thanh hưởng thụ đến càng nhiều kích thích. Ha ha! Đồng Đồng! Lại dùng sức một chút nha! Từ Thanh nhỏ tiếng thúc giục nói. Từ Tân Đồng hốc mắt hiện lên chua, xung động muốn khóc xông lên đầu. Ca ca của nàng là như vậy ưu tú như vậy hoàn mỹ, nhưng là nàng lại cái gì cũng không thể giúp hắn. Ca ca, ta sẽ cố gắng lớn lên, cố gắng kiếm tiền nuôi sống ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đều là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Mặc kệ ai ức hiếp ngươi, ta đều có khả năng hung hăng tấu bọn hắn, ai nếu dám khi dễ ngươi, ta liền giết ai. Từ Tân Đồng thật chặt miếng môi, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, Từ Thanh cuối cùng nhịn không được, ngước cổ lên. Phát ra một tiếng thoải mái than thở tiếng. Lúc này Từ Tân Đồng cả người ướt sũng, trắng nõn làn da phía trên dính lấy trong suốt lóng lánh chất lỏng, tóc dài đen nhánh phi tản ra, cả người tỏa ra mê người hương vị. Từ Thanh bị nàng bộ dạng này mảnh mai chọc nhân triều mến bộ dáng liêu được tâm gan run rẩy. Nơi nào cố được chính mình cự vật còn rất lập, khẩn cấp đem nhà mình muội muội ủng vào ngực bên trong, hôn nàng đỏ bừng no đủ môi anh đào, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tham lam cướp lấy nàng trong khoang miệng ngọt thanh nước bọt. Từ Tân Đồng bị hắn thân được đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng tùy ý hắn tác hôn, thân thể mềm nhũng làm cho không ra một tia kính nhi. Ánh mắt của nàng mê ly, khóe mắt toát ra mị thái, giống như bị tháo nước lực lượng của toàn thân. Sụi lơ tại hắn ôm ấp bên trong. Từ Tân Đồng lông mi hơi hơi rung động, nàng mở mê ly đôi mắt, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Đây là ca ca của nàng, nàng duy nhất thân nhân. Ca! Ca! Từ Tân Đồng lầm bầm kêu Từ Thanh. Khéo léo chóp mũi tại môi của hắn phía trên cà cà, hai đầu tinh tế thon dài cánh tay ôm cổ của hắn, chủ động đưa lên chính mình lưỡi thơm. Đương Từ Thanh nhận thấy trong ngực thiếu nữ cư nhiên chủ động phối hợp hắn, Từ Thanh lăng chỉ chốc lát. Chợt đổi bị động làm chủ động, sâu hơn nụ hôn này, tay hắn chạm đến nàng lạnh lẽo làn da, mang đến một cổ tê dại điện lưu. Từ Tân Đồng bị hắn chọc cho anh ninh một tiếng, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ ửng. Từ Thanh tay kia thì đặt tại nàng cái óc phía trên. Tiếp tục công thành lược trì, chiếm lấy nàng khoang miệng mỗi một tấc lãnh thổ. Từ Tân Đồng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, trong não bỗng nhiên hiện ra một câu, ta thích ngươi, ta nguyện ý gả cho ngươi. Ta nguyện ý đem chính mình giao cho ngươi. Đầu của nàng hôn mê đến lợi hại, suy nghĩ cũng dần dần bay đi. Tay nàng cánh tay vòng ở Từ Thanh gầy gò vòng eo, nhón chân lên chủ động hôn môi hắn, thậm chí duỗi tay kéo Từ Thanh quần ngủ, rớt ra chân của hắn quấn tại chính mình eo hông. Từ Thanh ánh mắt phút chốc biến thành màu vàng kim, hắn thở hổn hển, hai tay nắm chặt ga giường, trong mắt lập lờ nguy hiểm quang mang. Cơ hồ khắc chế không nổi mình muốn hung hăng chiếm giữ khối này mềm mại thân thể yêu kiều xúc động. Từ Tân Đồng không biết chính mình đang làm cái gì, nàng tâm lý tràn ngập một loại xa lạ lại quen thuộc rung động, nàng cảm giác được thân thể của chính mình đang thiêu đốt, tại khát vọng càng nhiều. Từ Thanh lý trí đã hoàn toàn thất thủ. Hắn không ngừng mút hút trước ngực nàng mẫn cảm nhô ra, bàn tay to dò vào nàng rộng thùng thình váy ngủ, vuốt ve thượng nàng eo nhỏ. A. Đừng, chớ có sờ nơi này. Ca, ca ca. Đau. Từ Tân Đồng không thể kháng cự hắn khiêu khích, chỉ có thể mềm nhũng cầu xin. Hy vọng hắn bỏ đi xâm phạm. Từ Thanh cũng không có nghe lời nói của nàng, ngược lại càng nhu càng hưng phấn, ngón tay tại nàng chỗ mẫn cảm lưu liền vuốt phẳng, dẫn tới Từ Tân Đồng nhịn không được phát ra cám dỗ tính hừ nhẹ. Tại dạng này liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới. Từ Thanh trong lòng dục hỏa rốt cuộc không nén được. Phốc, phốc, phốc. Từng cổ nóng bỏng, nồng màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng theo Từ Thanh đại dương vật nội bắn ra, dừng ở muội muội kia hiện lên đỏ mặt khuôn mặt phía trên, đem tuyết trắng tinh tế làn da choáng váng nhuộm thành màu hồng nhạt. Nhìn qua dị thường cám dỗ. Ân. Bỗng chết thật thoải mái thật nhiều a, Từ Tân Đồng nheo lại ánh mắt, lộ ra hưởng thụ thần sắc, hai tay ôm lấy Từ Thanh, cả người đều áp vào thân thể của hắn phía trên. Từ Thanh cúi đầu ngậm vào muội muội nhũ phong phía trên viên kia phấn nộn đáng yêu anh đào. Dùng răng chậm rãi cắn cắn, đầu lưỡi liếm qua, ấm áp ướt át xúc cảm làm người ta thần thanh khí sảng. Từ Tân Đồng chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, giống như có một đống lửa tại thân thể của nàng bên trong hừng hực thiêu đốt. Nàng gò má nổi lên ngượng ngùng ửng hồng, hai mắt mê ly, mị thái liên tục xuất hiện, nàng gắt gao leo lên tại Từ Thanh trên người. Nàng bị Từ Thanh cắn cắn thoải mái hơi kém trên rỉ thành tiếng, ngón tay của nàng cắm vào Từ Thanh màu đen tóc ngắn bên trong. Loạn xạ chà xát. Ân, a ca ca. Nhẹ một chút không muốn nóng quá, nàng âm thanh khàn khàn, lộ ra một tia quyến rũ, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận này mỹ diệu trình độ cực cao cảm giác. Từ Thanh bàn tay to thông thả mà hữu lực vuốt ve nàng trơn mềm sống lưng. Bàn tay của hắn bao trùm tại Từ Tân Đồng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông, ngón cái liên tục không ngừng nắn bóp, hình như muốn đem nó bóp vỡ. Ánh mắt của hắn nửa mở, âm u thâm thúy, giống như chất chứa vô hạn phong tình. Tầm mắt của hắn ngưng tụ tại Từ Tân Đồng xinh đẹp xương quai xanh phía trên. A rất ngứa, Từ Tân Đồng cười tránh né tay hắn, đồng thời vặn vẹo thân thể yêu kiều. Ha ha, tiểu yêu tinh, ngươi còn rất câu dẫn nhân sao? Từ Thanh cúi đầu nói. Mắt của hắn để xẹt qua một chút tà tứ quang mang, trên tay động tác tăng nhanh. A không được á. Ca. Nhân gia mệt mỏi buồn ngủ ngày mai đang lộng thôi, Từ Tân Đồng xô đẩy Từ Thanh, hỗn hển thở gấp nói. Từ Thanh nhìn muội muội trên mặt đỏ ửng, cùng với thân thể không tự chủ được cong lên, mắt của hắn để phun trào một ít không hiểu được đồ vật. Ngón tay của hắn tại Từ Tân Đồng bộ ngực bóp một cái, ngữ khí mập mờ hỏi, vừa rồi là ai nói muốn ngủ cùng ta thấy? Đúng, đúng nhân gia á. Từ Tân Đồng khuôn mặt đỏ bừng, làm nũng tựa như lắc lư tay hắn cánh tay. Từ Thanh không nhịn cười được lên tiếng, a, thật ngoan đêm nay khiến cho ca ca ôm lấy ngươi ngủ đi, không cho phép lại đá chăn nha. Ừ. Ca ca ngủ ngon, Từ Tân Đồng ngọt ngào đáp, nàng nằm xuống thân, rút vào ổ chăn. Từ Thanh xoay người nằm vật xuống ở trên giường, nhìn bên cạnh sớm đã ngủ Từ Tân Đồng, mắt của hắn xẹt qua một chút cưng chiều chi sắc. Hắn duỗi tay vuốt ve nàng tóc dài đen nhánh mềm mại, khóe miệng treo nụ cười, hài lòng nhắm mắt lại, cũng theo lấy đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh tỉnh lại, hắn duỗi thân song chưởng, chuẩn bị duỗi một cái eo mỏi. Đột nhiên, hắn phát hiện bên người trống rỗng. Tối hôm qua cảnh tượng lập tức dũng mãnh vào não bộ bên trong. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Từ Tân Đồng mặt chỉnh tề ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu, gương trung ánh bắn ra Từ Thanh thân ảnh. Như thế nào không đánh thức ta đâu này? Từ Thanh vén chăn lên, trần trụi thân thể, từ phía sau ôm nàng. Từ Tân Đồng nghiêng người sang tử, tựa vào Từ Thanh cứng trắng bả vai phía trên, cười hì hì nói. Bởi vì người ta sợ quấy rầy đến ca ca đi ngủ thôi, Từ Thanh mặt mày ở giữa lộ vẻ ôn nhu. Hắn hôn một cái nàng gò má, thật sự là quỷ nghịch ngợm. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, sau đó thuận theo xương sống đường cong chậm rãi dời xuống động, cuối cùng dừng ở bằng phẳng bụng phía trên. Từ Tân Đồng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Cái nên lõm thì lõm vào, nên lồi thì lồi, đặc biệt rốn khối kia, phi thường có nhục cảm, nhìn thực quy bắn. Tay dám khẳng định rất tuyệt. Từ Tân Đồng bị cử động của hắn liêu bát đắc tim đập rộn lên, hai má nóng lên. Nàng xoay người. Ông Từ Thanh cổ, ngẩng đầu hôn lên bờ môi của hắn. Từ Thanh lập tức đảo khách thành chủ, hai người dây dưa, cho nhau hấp thu lẫn nhau khí tức. Hồi lâu sau, Từ Tân Đồng bị hắn liêu bát đắc cả người run rẩy, nàng gò má đỏ bừng. Hơi nước tràn ngập con ngươi nhìn phía trong gương mặt. Hai người chính lẫn nhau dựa sát vào nhau đối phương. Ca, đừng như vậy. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp tại yên tĩnh gian phòng vang lên, làm sao vậy? A, ngươi. Ngươi thật là xấu. Từ Tân Đồng ngượng ngùng không thôi, xinh xắn hoạt bát lỗ tai trở nên đỏ tươi vô cùng. Từ Thanh khẽ cười một tiếng, hắn ôm Từ Tân Đồng vùng eo, cúi người xuống ngậm môi của nàng cánh hoa, trằn trọc cọ sát. ca. Ngươi chán ghét. Ân, ta thích nhất Đồng Đồng. Từ Tân Đồng cùng Từ Thanh triền miên rất lâu, Từ Thanh thương tiếc nâng nàng gò má, ôn nhu hỏi, Tân Đồng, nói cho ca ca, ngươi đêm qua là cảm giác gì? A, ca ca, ngươi rất lợi hại. Từ Tân Đồng sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao cúi đầu lẩm bẩm. A, ngươi quả nhiên quá yêu thích, đúng không? Từ Thanh khuôn mặt mang theo mị hoặc nụ cười. Là. Từ Tân Đồng thẹn thùng gật đầu. Từ Thanh đem nàng kéo vào trong lòng, thấp giọng nói, Tân Đồng, ngươi nguyện ý đương bạn gái của ta sao? Từ Tân Đồng chớp chớp ánh mắt. Sửng sốt, dù sao bọn hắn nhưng là huynh muội quan hệ, nhưng là ca ca làm cho nàng đương chính mình người yêu. Từ Thanh không có cho nàng nhiều lắm tự hỏi thời gian, cúi đầu hôn lên môi của nàng, ngón tay vuốt ve nàng gò má. Vành tai, ôm nhu thế công làm Từ Tân Đồng dần dần thất thủ. Nha đầu ngốc. Từ Thanh sờ sờ nàng mũi, lại đem nàng ôm đến trong ngực. Từ Tân Đồng bắt được tay hắn, nghiêm túc hỏi, ca, ngươi thật quyết định cùng ta ở một chỗ sao? Ân, quyết định, vĩnh viễn đều không thay đổi. Từ Thanh kiên định nói. Từ Tân Đồng hốc mắt đỏ, nàng ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, giọt lệ tí tách rớt tại Từ Thanh ngực. Ca ca, ta tốt hài lòng. Ta có ca ca rồi. Từ Tân Đồng kích động nói. Đứa ngốc, khóc cái gì? Từ Thanh môi in tại Từ Tân Đồng trán phía trên, ôm nhu thay nàng lau đi nước mắt. Từ Tân Đồng nức nở nói, ca ca, ta thật là vui. Từ Thanh mắt bên trong hiện lên một chút áy náy cùng chua xót. Hắn vỗ nhẹ Từ Tân Đồng sau lưng, nha đầu ngốc, đừng khóc, ca ca đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục rời đi ngươi. Ca, ngươi thật tốt. Từ Tân Đồng thật chặt ôm Từ Thanh eo, ánh mắt cực nóng theo dõi hắn. Từ Thanh bàn tay dán vào nàng sau lưng. Chậm rãi hướng xuống dạo chơi, nha đầu ngốc, thân thể của ngươi so miệng của ngươi thành thực nhiều, ngươi đã như vậy yêu thích ta lời nói, như vậy. Liền để cho chúng ta làm càng sâu trình tự trao đổi a. Từ Tân Đồng sắc mặt mạnh mẽ đỏ. Nàng xấu hổ giận dữ đấm đá Từ Thanh bả vai, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ca ca, ngươi muốn làm gì à? Từ Thanh nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không hy vọng chúng ta làm càng sâu trình tự trao đổi sao? Từ Thanh cười to vài tiếng, sau đó cúi đầu cắn vành tai của nàng. A, ca ca, đừng như vậy. Kêu lão công. Ca, ta còn chưa trưởng thành đâu. Kêu ca ca ta. Ca. Ca ca. Lão công. Ca. Ô ô. Ta sai rồi. Cầu xin tha thứ. Vừa mới không phải là thực kiêu ngạo sao? Tiếp tục a. Từ Thanh buông lỏng ra răng nanh, liếm láp nàng mẫn cảm tai khuếch. Không muốn. Ca, ta cầu xin người. Từ Tân Đồng mềm nhũn tiếng nói làm người ta nghe tê dại. Từ Thanh hô hấp dồn dập, hắn dùng lực vuốt ve Từ Tân Đồng thon gọn vòng eo, bảo bối, ca ca mau không chịu nổi. Ân, Từ Tân Đồng anh ninh một tiếng. Kêu tên của ta. Từ Thanh ra lệnh. Ân. Ta thích nghe ngươi tên là tên của ta. Lão công. Bảo ta lão công. Lão công. Kêu tên của ta. Lão công. Kêu nửa ta. Lão công. Bảo ta cái gì? Lão công. Lão công. Lão công. Ngoan. Từ Thanh nhịn không được tại nàng mông hung hăng đập một chưởng. Đau quá đau. Từ Tân Đồng hờn dỗi che lấy chính mình bờ mông. Từ Thanh đem nàng phóng tới trên giường, sau đó đặt ở thân thể của nàng phía trên, hai chân chen vào nàng đầu gối bên trong, tách ra hai chân của nàng, đang gọi. Từ Tân Đồng thở gấp. Lão công. Ngoan. Chúng ta thử lại lần nữa. Từ Thanh vùi đầu ở nàng xương quai xanh chỗ, nhẹ gặm lấy nàng nộn trượt làn da. Đừng á, không được. Từ Tân Đồng vặn vẹo thân thể của mình, ý đồ đẩy ra trên người Từ Thanh. Chương 172. Ngươi ép đến đầu ta phát ra. Từ Thanh nắm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tiểu yêu tinh, chớ lộn xộn. Hắn khàn khàn tiếng nói. Ân. Ân. Từ Tân Đồng bất an rầm rì, ánh mắt sương mù nhìn Từ Thanh. Rất lâu, hai người lúc này mới mặc lấy đồ ngủ theo phòng ngủ đi ra. Từ Tân Đồng khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều tỏa ra mê người phong tình. Từ Thanh trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, muội muội của hắn Tân Đồng trưởng thành. Hơn nữa cũng xinh đẹp hơn. Hai người đi vào nhà ăn trên bàn mặt đã bày đầy các loại thức ăn, hương vị bốn phía. Qua, rất tuyệt. Tốt phong phú Nga. Từ Tân Đồng trước mắt lập tức toát ra sao mắt, hưng phấn ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi ăn cơm. Từ Thanh đem Từ Tân Đồng ấn tại vị trí phía trên ngồi xuống, sau đó bưng lên một chén canh cá, uống xong nó. Từ Tân Đồng ngoan ngoãn mang lên bát, miệng nhỏ uống, trên mặt lộ ra hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Cảm ơn ca ca. Ăn xong bữa sáng, Từ Thanh ngồi xe, đi đến Kéo Xuân tập đoàn. Tuy rằng Từ Thanh đã quyết định đem Kéo Xuân tập đoàn tổng bộ phóng tại Thượng Hải phía trên, dù sao Thượng Hải thượng nhưng là Đường gia đại bản doanh, tại Thượng Hải phía trên. Đường gia có thể nói là một tay che trời. Nhưng là tại đế đô Kéo Xuân tập đoàn như trước có một cái thập phần xa hoa phòng làm việc, cái này phòng làm việc ở đế đô Hoàng Kim khu vực phố thương mại bên cạnh, diện tích 3.000 thước vuông. Trang hoàng được phi thường xa hoa khí phái, biểu hiện lấy Kéo Xuân tập đoàn xa xỉ thực lực. Từ Thanh đi vào Kéo Xuân tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, gõ môn sau đó, bên trong truyền đến một đạo thanh lệ dễ nghe âm thanh, mời vào. Đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt chính là một tấm mỹ mạo không rảnh khuôn mặt lỗ. Lúc này Hạ Quy Phạm tại bận rộn, nàng mặc nghề nghiệp bộ đồ, mang tơ vàng gọng kính, nhìn phi thường giỏi giang, một bộ thành phần tri thức mỹ nhân bộ dáng. Cả người lộ ra tài trí tao nhã khí chất. Sự tình gì? Hạ Nhã cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đương rất lâu không có được hồi phục, Hạ Nhã ngẩng đầu nhìn lại, một tấm anh tuấn gương mặt lập tức rơi vào mắt của nàng bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhã cau mày nói, ngữ khí đạm mạc xa cách. Từ Thanh ngoéo một cái môi, bước chậm đi đến phía trước bàn làm việc, kéo ra ghế ngồi xuống, tìm ngươi nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm. Hạ Nhã biểu cảm lãnh đạm đến cực điểm, giống như cùng Từ Thanh có bất kỳ cái gì liên lụy. Làm sao vậy? Chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Nói, Từ Thanh duỗi tay ôm lấy Hạ Nhã eo nhỏ. Hạ Nhã quẩy người một cái, lại bị Từ Thanh ôm càng chặt hơn, cũng đem cầm đặt tại cổ của nàng bên trong, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi điên rồi. Này là công ty, bị người phát hiện. Từ Thanh hôn lấy nàng má phấn, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, cảm giác trong ngực nữ nhân giống như thủy, hắn hận không thể lập tức liền cắn nuốt hết nàng, đem nàng hòa tan tại máu của mình bên trong. Đừng khẩn trương như vậy, bị phát hiện có thể như thế nào đây? Cùng lắm thì ta liền cưới ngươi. Từ Thanh cũng không có khả năng đối với Hạ Nhã phụ trách, nhưng là hắn biết, nữ nhân nha, không đều yêu thích nam nhân đối với các nàng nói những cái này không lấy tiền nói. Hạ Nhã thân thể cứng ngắc, hốc mắt đột nhiên hồng nhuận, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta không tốt như vậy. Từ Thanh ngón tay xẹt qua nàng trơn bóng tinh tế làn da, bởi vì ngươi không phải là ta yêu nữ nhân. Hạ Nhã lắc đầu. Ngươi lừa người, ngươi còn có cái khác nữ nhân, ngươi không muốn ức hiếp ta. Đúng vậy. Từ Thanh gật gật đầu, tuy rằng của ta nữ nhân nhiều, nhưng là ta yêu nhất ngươi. Từ Thanh. Ngươi hỗn đản, ta hận ngươi chết đi được. Hạ Nhã kêu khóc. Một quyền đánh tới hướng ngực của hắn, nhưng mà hắn lại văng ti không nhúc nhích. Từ Thanh bắt được tay nàng, nếu hận ta, vì sao ngươi tức giận như vậy, nàng không thành là ghen tị. Bất quá ngươi không biết ngươi sinh khí bộ dạng thực sự là vô cùng đáng yêu. Làm người ta nhịn không được muốn ức hiếp. Nói, Từ Thanh duỗi tay trêu chọc cằm của nàng, mặc kệ như thế nào. Ngươi là của ta nữ nhân, ta không cho phép ngươi phản bội ta. Mơ đi cưng a. Hạ Nhã phẫn nộ nói. Nga. Phải không? Từ Thanh hít mắt. Đôi mắt lập lờ nguy hiểm tín hiệu, hắn bóp Hạ Nhã tim tế cầm, để sát vào môi của nàng cánh hoa, tà mị nói, ngươi thật cho rằng ta không dám bắt buộc ngươi sao? Ngươi cái này biến thái. Súc sinh. Từ Thanh đột nhiên cúi đầu. Hôn lên môi của nàng cánh hoa. Cậy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập nàng miệng thơm bên trong, hấp thu nàng trong khoang miệng thuộc về nàng hương thơm. A. Hạ Nhã liều mạng chống cự, nề hà nam nữ chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không chống đỡ nổi Từ Thanh thế công. Chỉ có thể mặc cho từ hắn đòi lấy. Từ Thanh đầu lưỡi tại nàng trong khoang miệng tàn sát bừa bãi quay cuồng, giống như là trừng phạt giống như, liên tục không ngừng dây dưa Hạ Nhã cái lưỡi đinh hương, mút lấy miệng nàng ngọc lành cùng nước bọt. Thật lâu sau, Từ Thanh cuối cùng buông lỏng ra Hạ Nhã miệng anh đào, liếm liếm môi của nàng cánh hoa, hương vị thật không sai, so mấy cái nữ tốt hơn nhiều. Lúc này Hạ Nhã môi sưng đỏ, đôi mắt trưng trưng, một đầu áo choàng tóc xoăn cũng hỗn độn không chịu nổi. Nàng phẫn hận trừng mắt Từ Thanh, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Từ Thanh đứng người lên, sắp xếp một chút trên người thoáng nhăn nheo áo sơ mi, từ trên nhìn xuống nhìn Hạ Nhã, ánh mắt lộ vẻ trêu tức cùng hèn mọn, duỗi tay ôm đi nàng. Làm nàng ngồi ở gỗ lim trên bàn làm việc, hai chân vòng tại hắn eo phía trên, Hạ Nhã, đêm nay theo ta ước hội a, ta sủng ngươi yêu ngươi. Từ Thanh âm thanh tràn ngập từ tính, tràn ngập mê hoặc. Nơi này tại phòng làm việc đâu này? Bị phát hiện, vạn nhất bị phát hiện truyền đến ta lão công lỗ tai bên trong, ta còn có sống hay không? Hạ Nhã bị Từ Thanh ôm tại trong lòng, hai chân vòng lấy hắn eo, này tư thế làm nàng xấu hổ không thôi. Một bên xấu hổ nói. Đồng thời tay nàng liên tục không ngừng đấm đá Từ Thanh lồng ngực. Sợ cái gì? Ta xem ai dám nói nửa câu nhàn thoại, ta khiến cho hắn vĩnh viễn câm miệng. Từ Thanh khí phách mười chân nói, đồng thời tay đã tiến vào Hạ Nhã đáy quần. Vuốt ve nàng trơn mềm như sữa bò làn da. Hạ Nhã cắn môi dưới, thân thể hơi hơi run rẩy, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt sương mù, hô hấp dồn dập, cầu ngươi không muốn tại văn phòng bên trong. Ân, nói còn chưa dứt lời, liền phát ra mê người rên rỉ, kiều diễm ướt át môi hồng phun ra mập mờ chữ, làm tức giận đến cực điểm. Hạ Nhã kiều mị uyển chuyển âm thanh làm Từ Thanh thú tính đại phát, hai tay hắn bưng lấy nàng hai tọa tuyết phong. Hung hăng xoa lấy. A, ngươi nhẹ chút, đau. Hạ Nhã đau kêu một tiếng. Ta nhớ được lần trước ngươi tên là được so với cái này lợi hại. Từ Thanh cười híp mắt nói. Hạ Nhã bị hắn chọc cho cả người mềm nhũn, chỉ có thể nằm tại bờ vai của hắn phía trên. Hỗn hển thở gấp, sắc mặt đỏ ửng. Từ Thanh cúi người xuống, tại trán của nàng ấn lên một nụ hôn, sau đó tại bên tai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, trêu nói, bảo bối, buổi tối hôm nay chờ đợi ta, không cho phép chạy trốn. Kẻ xấu. Liền ức hiếp ta. Hạ Nhã xô đẩy Từ Thanh, nhưng là lực lượng của nàng đối với Từ Thanh mà nói quả thực chính là cù lét ngứa. Từ Thanh ôm một cái nàng eo thon, đem nàng áp đảo tại ghế làm việc phía trên, ta không cho phép. Ta chán ghét ngươi. Từ Thanh, ta chán ghét ngươi. Hạ Nhã khí cấp bại phôi hô. A, thật không? Từ Thanh cười khẽ một tiếng, ngươi đã quên ngươi đáp ứng gả cho ta, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi trốn không thoát. Dứt lời, hắn hung hăng ngăn chặn Hạ Nhã líu lo không ngừng môi. Ân. Ân. Hạ Nhã không thể phản bác hắn lời nói, bởi vì nàng quả thật đáp ứng gả cho hắn. Nàng không thèm nhắc lại, sa vào tại hắn mang đến kịch liệt triều dân bên trong. Hạ Nhã thân thể dần dần sụi lơ, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh sắp xếp. Nàng cuối cùng hoàn toàn luân hãm tại hắn chế tạo ra đến ôn nhu hương bên trong. Từ Thanh nhìn nàng mê say bộ dáng, bàn tay to cười khẽ leo lên nàng mông cong, xoa nắng, bảo bối, yêu thích ta bộ dạng này sao? Ân, Hạ Nhã thở gấp một tiếng. Thân thể ngửa về phía sau đi, tuyết trắng thiên nga gáy tùy theo kéo dài, giống như một đầu xinh đẹp tao nhã thiên nga trắng. Bảo bối, ngươi thật mẫn cảm, nhanh như vậy liền ẩm ướt. Từ Thanh giọng điệu tràn ngập trào phúng, hắn một bên trêu chọc Hạ Nhã mẫn cảm thân thể. Tay kia thì tắt dò vào nàng đáy quần. Hạ Nhã sớm liền ướt đẫm, nàng phía dưới nước tràn thành lũ, Từ Thanh tăng thêm tốc độ, ào ra ngàn dặm. Bàn tay to của hắn tại Hạ Nhã chỗ mẫn cảm dạo chơi, chọc cho nàng từng trận nũng nịu rên rỉ. A, Hạ Nhã gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, hai chân nhốt chặt hắn tinh trán vòng eo. Từ Thanh tay tìm được trước ngực của nàng, cởi bỏ nàng trên áo sơ mi nút áo, tê một tiếng, áo sơ mi bị kéo phá, bàn tay của hắn bao trùm trước ngực nàng ngạo nhân đầy đặn. Cách mỏng manh nội y vuốt ve nàng tròn trịa. Hạ Nhã bị hắn vuốt ve vân vê tê dại. Nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Từ Thanh ngón trỏ thuận theo nàng tinh tế xương quai xanh hướng lên dời đi, chậm rãi cởi bỏ nàng áo ngực ám chụp. Đương áo ngực thoát ly trói buộc sau đó, Từ Thanh không khách khí chút nào cầm nàng ngạo nhân rất bạc mềm mại. Hạ Nhã đôi mắt nhiễm lấy hơi nước, mê ly quyến rũ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, há mồm muốn nói cái gì, lại bị Từ Thanh ngăn lại bờ môi. Từ Thanh tay theo bộ ngực của nàng dịch chuyển đến eo hông, chậm rãi cởi xuống quần của nàng. Hạ Nhã bị hắn lột sạch, lộ ra trắng nõn trơn bóng thân thể. Nàng khuôn mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, hai tay ôm ngực, che khuất thân thể mình bí ẩn bộ vị. Từ Thanh. Không muốn, chúng ta còn có chính sự, đừng đùa. Hạ Nhã âm thanh mềm nhũn, nghe đến càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào làm nũng. Bảo bối, ta nghĩ ăn ngươi. Từ Thanh gương mặt đáng khinh nhìn Hạ Nhã thân thể. Nàng dáng người uyển chuyển, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Nhất là bộ ngực, no đủ mượt mà, thực dễ dàng làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Đừng, đừng ở chỗ này. Hạ Nhã giãy dụa theo hắn trong lòng nhảy xuống dưới. Từ Thanh không buông tha, vậy đi phòng ngủ, chúng ta tiếp tục vừa rồi vận động. Hạ Nhã cự tuyệt nói, không muốn. Tại nơi này không được. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi nói không được là không được sao? Ngươi người đều là của ta. Dứt lời. Lại đem Hạ Nhã ấn tại bàn làm việc phía trên, ba ba ba, tam bàn tay lắc tại mông của nàng bộ. Hạ Nhã bị đánh cho đầu óc choáng váng, hai gò má đỏ bừng, hai chân không tự chủ khép lại tại cùng một chỗ, ô ô ô ô. Ngươi buông. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi thế nhưng đánh ta mông. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn đánh thì đánh. Từ Thanh vừa nói, một bên dùng sức chà sát nàng sung túc mông cong, chà sát được nàng lên tiếng. Ô ô ô! Thật thoải mái! A, bảo bối, ngươi tên là thật tốt phóng túng. Từ Thanh tà ác nói, trên tay dùng sức xoa nắng. Hận không thể đem nàng nhu toái dung nhập máu thịt của hắn bên trong. A, thật thoải mái. Ân. Hạ Nhã bị bóp không chịu nổi. Chỉ có thể phát ra đứt quãng ngâm nga tiếng. Ta cũng muốn. Từ Thanh mạnh mẽ xé rách Hạ Nhã quần áo, đem nàng bổ nhào tại bàn làm việc phía trên, sau đó điên cuồng mà hôn lấy nàng. Hạ Nhã bị Từ Thanh thân được mơ mơ màng màng. Toàn bộ cái đầu chóng mặt. Căn bản không rảnh tự hỏi nhiều lắm này nọ. Từ Thanh một bên công thành lược trì, một bên dùng ngón tay vuốt nhẹ nàng mẫn cảm khu vực. A. Ân. Hạ Nhã yết hầu bên trong phát ra mê người ngâm nga âm thanh. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn tránh né Từ Thanh ma trảo. Từ Thanh bắt lấy đầu của nàng, dùng sức xoa nắng mái tóc của nàng, Hạ Nhã chỉ có thể bị bắt thừa nhận hắn thô bạo và giả mang chà đạp. Bảo bối, ta yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Từ Thanh âm thanh khàn khàn mà mị hoặc, Hạ Nhã nghe được tâm thần nhộn nhạo. Hạ Nhã bị Từ Thanh nói liêu bát đắc khó có thể ức chế bên trong thân thể xôn xao, nàng ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, tùy ý Từ Thanh tùy tiện lấy. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã mê loạn biểu cảm, ánh mắt trở nên cực nóng, bờ môi của hắn ngậm vào Hạ Nhã khéo léo vành tai, ta biết ngươi yêu ta, cho nên ta quyết định sủng ái ngươi. Từ Thanh môi dọc theo Hạ Nhã trắng nõn thon dài của một đường hôn lấy. Hắn ngậm Hạ Nhã phấn nộn vành tai, dùng răng cắn nhẹ, dẫn tới Hạ Nhã rùng mình, nha. Ân. Hạ Nhã cảm giác chính mình như là phiêu tại đám mây, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Nàng cảm giác thân thể của chính mình hỏa thiêu hỏa liệu, giống như có đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng nghĩ tìm một chỗ đánh xuống lửa đi. Hạ Nhã thân thể trở nên nóng bỏng, nàng mở to mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc tuấn lãng gương mặt. Hắn ngũ quan hình dáng thâm thúy lập thể, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi gợi cảm mà no đủ, mỗi một tấc làn da dường như cũng phát tán ra trí mạng sức dụ dỗ, làm người ta nhịn không được tới gần. Hạ Nhã hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đôi mắt trở nên mê mang mà mông lung. Từ Thanh bàn tay to vói vào nàng váy ngắn, chạm đến nàng mềm mại trượt làn da, làm nàng một trận run rẩy. Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai của nàng, bảo bối. Ta muốn tiến vào Nga, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không vậy? Hạ Nhã mở cặp mắt mông lung, nhìn Từ Thanh, gật gật đầu, chuẩn bị xong. Bảo bối, ta muốn tiến vào. Từ Thanh hai tay chống tại Hạ Nhã hai bên, chuẩn bị cấp Hạ Nhã đến một cái một cây vào động. Đúng lúc này, kính mờ mông xuất hiện một cái bóng người. Tiếp lấy người kia gõ cửa phòng, thùng thùng thùng. Từ Thanh dừng một giây, sau đó nhanh chóng thu thập xong chính mình, đứng lên, sửa lại lý chính mình quần áo, khôi phục bình thường lạnh lùng, hắn nhìn bên ngoài người kia hỏi nói, ai? Bên ngoài truyền đến nữ nhân ngọt ngấy tiếng nói. Hạ Tổng, ta là tài vụ bộ tiểu lý, ta tìm ngài có chút việc. Hạ Nhã sửng sốt mấy giây mới phản ứng, bên ngoài người là tài vụ bộ công nhân viên, sắc mặt của nàng cà một chút đỏ, hoảng bận rộn sắp xếp chính mình hỗn độn quần áo. Nha! Mời vào a. Hạ Nhã nhanh chóng ngồi vào trên ghế dựa, cố gắng giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại không che giấu được. Từ Thanh đi đến bàn làm việc bên cạnh, nhìn thấy Hạ Nhã sắc mặt ửng hồng. Một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, trên mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, hắn đi đến một bên sofa phía trên ngồi xuống. Tiểu Lý đẩy cửa mà vào, nhìn thấy ngồi tại trên sofa mặt Từ Thanh, nàng ngẩn người, sau đó lễ phép triều Từ Thanh bái một cái. Từ Tổng tốt. Từ Thanh nhàn nhạt ân một tiếng, dùng dư quang của khóe mắt liếc Lý Hiểu Hiểu liếc nhìn một cái này Lý Hiểu Hiểu mặc lấy OL bộ đồ, dáng người thước tha, tướng mạo thanh thuần động lòng người, bộ ngực của nàng tuy rằng so Hạ Nhã nhỏ hơn một chút. Nhưng phi thường no đủ mượt mà, hơn nữa đặc biệt cao ngất, có vẻ đặc biệt xông ra. Chuyện gì? Hạ Nhã nhàn nhạt dò hỏi, lúc này nàng đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cứ việc vừa mới bị Từ Thanh khiêu khích thời điểm nàng thiếu chút nữa thất thủ. Nhưng nàng dù sao không phải là sơ thiệp tình trường thiếu nữ, tâm tình của nàng rất nhanh ổn định ra, khôi phục thành dĩ vãng cao lãnh bộ dạng. Hạ Tổng, cái này quý báo biểu cần phải ngài xét duyệt ký tên, phiền toái ngài ký tên tự. Cầm đến. Hạ Nhã cầm lấy văn kiện, đi đến phía trước bàn làm việc lật xem tư liệu, nhìn một chút phát hiện không có vấn đề, sau đó tại ký tên lan ký xuống tên của mình. Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngài. Ân. Lý Hiểu Hiểu đóng cửa lại ly khai. Hạ Nhã kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều lại một lần nữa bị Từ Thanh ôm tại trong lòng, Từ Thanh tham lam ngửi nàng trên người chỉ có hương vị. Hạ Nhã bị Từ Thanh ôm quá lâu, cả người mềm yếu, liền đẩy ra Từ Thanh khí lực đều không có. Nàng ngước mắt nhìn phía Từ Thanh, chỉ thấy Từ Thanh chính híp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lập lờ hưng phấn tinh quang, giống như tùy thời nhào lên. Hạ Nhã nuốt hớp nước miếng, sau đó khó khăn nói, ta, ngươi cái gì? Từ Thanh hỏi. Hạ Nhã cắn chặt răng, lấy hết dũng khí, tiếp lên đôi môi của mình, dán tại Từ Thanh lạnh lẽo môi mỏng phía trên, nàng vụng về hút, hút. Từ Thanh bị cử động của nàng làm bối rối, ngốc trệ một lát, sau đó đổi bị động làm chủ động. Sâu hơn hai người hôn môi. Hạ Nhã bị Từ Thanh dẫn dắt, học xong càng sâu trình tự kỹ xảo, đầu lưỡi của nàng tại Từ Thanh khoang miệng càng quấy. Từ Thanh bị Hạ Nhã mang được muốn ngừng mà không được, một bàn tay theo Hạ Nhã eo ở giữa chậm rãi leo lên nàng rất kiều tuyết phong. Mấy phút sau, hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra, Từ Thanh ôm nhu vuốt phẳng Hạ Nhã non mịn trơn mềm làn da, bảo bối, thích không? Yêu thích. Hạ Nhã đôi mắt ngập nước, tràn đầy dục vọng, nàng khuôn mặt tựa vào Từ Thanh trong lòng. Nghe Từ Thanh kia cường tránh mạnh mẽ tiếng tim đập, cảm nhận hắn nóng rực khí tức phun tại bả vai của mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cả người giống như phao tại ôn tuyền bên trong, cả người sảng khoái cực điểm. Từ Thanh đem Hạ Nhã áp đảo tại sofa. Hắn nhìn xuống nằm ở sofa, khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ Hạ Nhã. Hắn lè lưỡi thêm liếm Hạ Nhã môi hồng, ngươi thật đẹp. Ngươi ép đến đầu ta phát ra. Hạ Nhã vặn vẹo uốn éo vòng eo, đem Từ Thanh đặt ở trước ngực nàng đầu lấy ra. Chương 173, tổng bộ quy hoạch. Hạ Nhã chậm rãi ngồi dậy, nàng vuốt ve Từ Thanh rắn chắc to lớn bắp thịt, trong mắt toát ra thưởng thức và kinh diễm. Hạ Nhã chưa từng nghĩ tới, chính mình sinh thời còn có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Nàng trước kia chưa bao giờ tưởng tượng quá mình và một nửa kia ở giữa sinh ra như thế mập mờ hình ảnh. Gần nhất công ty như thế nào đây? Từ Thanh ôm Hạ Nhã tinh tế mềm dẻo vòng eo, hỏi. Nói đến công tác, Hạ Nhã lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Thần sắc cũng nghiêm túc, công ty gần nhất công trạng phát triển không ngừng, sáng hôm nay lại đàm mấy nhà hộ khách, dự tính nguyệt nội có thể đem hợp đồng ký kết xuống, công ty hiện tại công trạng phát triển không ngừng. Tân thông báo tuyển dụng người đã huấn luyện tốt lắm. Hiện ở công ty đã đi vào quỹ đạo. Vất vả ngươi, Tiểu Nhã. Từ Thanh hôn một cái Hạ Nhã trán, ngữ khí nhẹ nhàng. Hạ Nhã lắc lắc đầu, ta không mệt mỏi, công ty tốt lắm, chúng ta mới có thể tiếp tục sáng tạo càng nhiều giá trị. Từ Thanh nhéo nhéo Hạ Nhã trắng nõn thon dài gáy ngọc, ta đây tăng lương cho ngươi, lại cho ngươi chia hoa hồng, đến lúc đó ngươi nhưng chỉ có một cái tiểu phú bà. Ta không lại gì tiền, chỉ hy vọng ngươi thật tốt chiếu cố chính mình. Hạ Nhã cầm chặt Từ Thanh tay để ở trước ngực, ta hy vọng ngươi mỗi thiên khuya về nhà đều có thể nhìn thấy ta, theo giúp ta ăn cơm, theo giúp ta tản bộ. Từ Thanh cúi đầu ngóng nhìn Hạ Nhã trong suốt sáng ngời hạnh mắt, nàng nghiêm túc bộ dạng làm người ta di bất khai ánh mắt. Nhịn không được hôn hít mắt của nàng ra, đem ánh mắt đóng lại. Làm gì? Hạ Nhã không hiểu. Từ Thanh hôn nhẹ Hạ Nhã khóe miệng, nói, nhắm mắt lại, nghe lời. Hạ Nhã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi Từ Thanh bước tiếp theo động tác. Nhìn thấy Hạ Nhã nhắm hai mắt lại. Từ Thanh theo chính mình quần áo trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo vại Hạ Nhã trên cổ. Vòng cổ thượng treo một khối to lớn hồng nhạt kim cương sợi dây chuyền, hồng nhạt kim cương thượng được khảm tam khỏa rực rỡ lóa mắt nước mắt tích hình kim cương. Cái này vòng cổ tên là Yêu Chi Lệ. Hồng nhạt kim cương tại ngọn đèn chiếu rọi xuống chiếc xạ ra rực rỡ lóa mắt quang mang, trong suốt lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Hạ Nhã mở mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm hồng nhạt vòng cổ, này, đây là ngươi mua cấp ta sao? Từ Thanh gật đầu. Hạ Nhã kích động bưng lấy Từ Thanh gò má, tại hắn khuôn mặt tuấn tú phía trên dùng sức hôn một cái, cảm ơn ngươi đưa của ta lễ vật, thật xinh đẹp. Nhìn đến ngươi quá yêu thích cái này vòng cổ, tiền này không phí phạm. Từ Thanh xoa xoa đầu nàng phát, cưng chiều nói. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tâm lý giống lau giống như mật đường ngọt xì xì, nàng biết Từ Thanh tâm tư, nàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt phần lễ vật này, chính là nàng không nghĩ đến Từ Thanh sẽ như thế tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hạ Nhã mắt đẹp nhìn trước ngực hồng nhạt kim cương, nụ cười rực rỡ, ta quá yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh cười nói. Lúc này, Hạ Nhã bỗng nhiên cảm giác chính mình bờ mông truyền đến một trận khác thường lửa nóng, Hạ Nhã cúi đầu vừa nhìn. Nguyên lai là Từ Thanh gia hỏa kia cách quần đứng vững nàng mông. Ngươi thứ hư này, không cho phép làm loạn. Hạ Nhã xấu hổ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, vỗ vỗ cái kia căng cứng rắn cây gậy tử. Từ Thanh ủy khuất biểu môi. Ai bảo nó nhớ ngươi đâu này? Hạ Nhã trên mặt đỏ ửng lan tràn đến thính tai, nàng hung hăng bấm một cái Từ Thanh eo. Chán ghét chết. Từ Thanh cười hắc hắc hai tiếng, được rồi, đừng làm rộn. Chúng ta đi tắm rửa a. Nói xong, Từ Thanh ôm lấy Hạ Nhã đi vào văn phòng bên trong. Hạ Nhã văn phòng bên trong rất là xa hoa, có phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, nhà ăn. Phòng tắm trang sức giản lược hào phóng, Từ Thanh đem bồn tắm lớn phóng đầy nước, bồn tắm lớn bên cạnh là massage bồn tắm lớn, bên cạnh thả một chút sữa tắm cùng khăn mặt. Hai người tại bồn tắm lớn bên trong tắm sạch uyên ương dục, Hạ Nhã dáng người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, Từ Thanh nhịn không được tại trên người của nàng lưu luyến vong phản. Từ Thanh tay dao động tại Hạ Nhã thân thể các nơi mẫn cảm vị trí. Hạ Nhã nhịn không được phát ra cám dỗ tính trên rỉ, nàng bắt lấy Từ Thanh tay, thở dốc nói, đừng, đừng đùa. Ta có chút sợ ngứa, mau dừng lại. Từ Thanh nâng lên Hạ Nhã cầm, ngậm nàng kiều diễm ướt át anh đào môi hồng. Tham lam hấp thu nàng nước miếng ngọt ngào cùng ngọt lành. Sau đó đem nàng đẩy hướng bồn tắm lớn bên ngoài, theo sát bao trùm thượng thân thể của nàng, từng tấc công thành đoạt đất. Hạ Nhã bị liêu bát đắc cả người vô lực, sụi lơ thành một bãi xuân thủy, tùy ý Từ Thanh tùy tiện lấy. Từ Thanh bàn tay to thuận thế trượt đến Hạ Nhã hán. A, không muốn. Hạ Nhã ngượng ngùng khó nhịn, vội vàng dùng tay ngăn trở chỗ đó. Từ Thanh câu môi tà mị cười, ngón tay linh hoạt khiêu khích Hạ Nhã. E hèm Hạ Nhã thân thể trở nên nóng bỏng. Hô hấp dồn dập, thân thể phản ứng càng lúc càng lớn. Hạ Nhã phản ứng làm Từ Thanh hưng phấn vô cùng, hắn tăng nhanh trong tay động tác, Hạ Nhã kêu rên một tiếng, cắn chặt hàm răng, không muốn thừa nhận quá kịch liệt kích thích, lại không đỡ được thân thể chỗ sâu cổ kia kỳ diệu điện lưu phun trào. Ân. Hạ Nhã cuối cùng chịu đựng không nổi cổ này xa lạ kích thích, thân thể của nàng trở nên ướt át, chặt chẽ bọc lại Từ Thanh tay. Hạ Nhã thân thể phi thường mẫn cảm, nàng bị khiêu khích không muốn hay không, hai tay vòng ở Từ Thanh cổ. Chủ động phối hợp Từ Thanh, dùng chính mình cái lưỡi đinh hương khiêu khích Từ Thanh mẫn cảm khu vực. Ở phương diện này từ Thanh tương đối thô bạo, hắn đi thẳng vào vấn đề, chiếm cứ Hạ Nhã sở hữu hô hấp không gian, bàn tay của hắn chế trụ Hạ Nhã no đủ mượt mà mông mập. Tàn sát bừa bãi động tác làm Hạ Nhã phát ra mê người rên rỉ. Hai người dây dưa ngã vào bồn tắm lớn bên trong, Từ Thanh ép lấy Hạ Nhã, điên cuồng mà đòi lấy nàng trong miệng hương thơm. Hạ Nhã thân thể tại run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng. Sóng mắt mê ly, cả người giống như lâm vào một hồi hoa lệ rực rỡ đến cực điểm mộng cảnh. Từ Thanh, yêu ta. Hạ Nhã chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm lấy Từ Thanh môi. Ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh xoay người đem Hạ Nhã đè ở dưới người. Ôm nhu hôn lấy thân thể của nàng, một chút ăn mòn lý trí của nàng, chiếm lĩnh nàng tâm. Ân a, Hạ Nhã yết hầu bên trong phát ra làm người ta mơ mộng vô hạn thân ngân âm thanh, thân thể cũng bởi vì sảng khoái mà băng bó quá chặt chẽ. A, Hạ Nhã phát ra một tiếng thoải mái thở dài, nhíu chặt lông mày thông thả buông ra, toàn thân bắp thịt dần dần buông lỏng. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã gương mặt, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, hắn cúi đầu hôn Hạ Nhã đỏ bừng miệng nhỏ. Hạ Nhã bị hôn thất điên bát đảo, đôi mắt sương mù, đầu hôn mê. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve Hạ Nhã thân thể, Hạ Nhã thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Lão công. Hạ Nhã nhẹ giọng kêu. Từ Thanh mạnh mẽ sửng sốt, lập tức lộ ra một cái tà ác nụ cười. Nhã nhi, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Lại kêu một lần. Hạ Nhã sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ta không hô. Ngươi xác định. Từ Thanh âm thanh mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc. Hạ Nhã tâm nhảy dồn dập. Do dự một lát, nàng vẫn là thẹn thùng nói, lão công, lão công, lão công, lão công. Hạ Nhã âm thanh mềm nhũn, tê tê dại dại, giống như thiên âm thanh âm, nghe tại lỗ tai bên trong, chỉ làm cho xương người đầu đều mềm mại. Hạ Nhã thẹn thùng nhìn Từ Thanh, sóng mắt lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện, nhìn xem Từ Thanh một trận thất thần. Hạ Nhã thẹn thùng vô hạn hỏi, lão công, như vậy được không? Từ Thanh lấy lại tinh thần, ôm Hạ Nhã eo nhỏ, tại trán của nàng phía trên ấn xuống một cái thâm tình và bá đạo hôn. Có thể. Từ Thanh hôn rất sâu tình, thực ôn nhu, mang theo dày đặc tình yêu. Hạ Nhã cảm nhận đến Từ Thanh tình yêu, nàng càng thêm ngượng ngùng, đồng thời cũng càng thêm ỷ lại Từ Thanh rồi, nàng đưa ra song chưởng nhốt chặt Từ Thanh cổ. Ngửa đầu. Phối hợp Từ Thanh hôn môi. Từ Thanh môi rơi xuống Hạ Nhã dài nhọn trắng nõn cổ, nhẹ nhàng mút lấy nàng tuyết nộn làn da. Hạ Nhã khuôn mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, mị nhãn như tơ, đôi mắt tràn đầy nồng đậm khát vọng. Thân thể của nàng đã đến đạt đỉnh núi, nhưng là nàng vẫn như cũ khắc chế xúc động của mình, nàng hy vọng có thể hưởng thụ loại này sung sướng, mà không phải là cưỡng ép kiềm chế nhu cầu của mình. Từ Thanh tay không ngừng tại Hạ Nhã trên người tới lui tuần tra. Hạ Nhã thân thể càng ngày càng nóng nảy, nàng không khỏi nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Từ Thanh tay tiếp tục hướng xuống dao động, Hạ Nhã thân thể buộc được càng ngày càng nhanh, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn một chút mặt. Từ Thanh tay dừng lại cuối cùng tại Hạ Nhã bằng phẳng cái bụng phía trên. Hạ Nhã bụng không có một chút sẹo lồi, bụng đường nét tao nhã, đường cong lung linh lả lướt. Từ Thanh tay dọc theo Hạ Nhã bằng phẳng bụng, xẹt qua bằng phẳng vòng eo, rơi xuống cuối cùng Hạ Nhã bờ mông phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhã rất kiều mông. Thủ pháp thành thạo khiêu khích Hạ Nhã thân thể dục vọng. Cuối cùng đem Hạ Nhã bờ mông kề sát bồn tắm lớn bức tường. Theo sau, Từ Thanh thúc một cái eo, phá tan trở ngại, to lớn lửa nóng tiến vào một mảnh ấm áp ướt át đầm lầy. A, Hạ Nhã yết hầu bên trong phát ra sung sướng thân ngâm, thân thể chớp mắt trở nên buộc chặt, nàng mở to hai mắt nhìn trần nhà, hai tay liều mạng nhéo ga giường. Móng tay cơ hồ bóp tiếng thịt, nàng cảm giác được xia thân kia truyền đến như tê liệt đau đớn. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh nhìn xuống Hạ Nhã. Hạ Nhã gật gật đầu, nhanh nhắm mắt, một bộ say mê bộ dáng. Từ Thanh nhìn xem huyết mạch phun trào, chậm rãi bắt đầu luật chuyển động. Hạ Nhã bị Từ Thanh va chạm không ngừng co giật giật giật. Hai má đỏ ửng, nàng thật chặt ôm lấy Từ Thanh, không chịu buông tay. Từ Thanh không ngừng xông pha, không ngừng chu cắm vào, tại Hạ Nhã tai vừa nói lời tâm tình. Hạ Nhã bị Từ Thanh lời tâm tình liêu bạc toàn thân lửa nóng, nàng cảm giác chính mình giống như phiêu phù ở đám mây. Phiêu phiêu đảng đảng, không cách nào khống chế chính mình. Nga nga a a. thật thoải mái, Dajiba thật là lợi hại a. A a. Nga nga nha. Không được. Ân ngạch a a. Hạ Nhã tiếng trên rỉ dần dần cao vút, thân thể cung thành một tấm trăng tròn trạng. Hai gò má nổi lên một mảnh mê người đỏ ửng. Từ Thanh cảm giác được Hạ Nhã thân thể đang tại dần dần thích ứng chính mình nhỏ, động tác càng thêm ra sức, hắn một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần quất cắm, không biết mỏi mệt. Hạ Nhã bị Từ Thanh biến thành cả người sụi lơ, hai chân không tự chủ kẹp chặt Từ Thanh eo, thân thể kề sát Từ Thanh, không muốn để cho Từ Thanh tránh ra, Hạ Nhã hiện tại chỉ muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho Từ Thanh. Hạ Nhã thật chặt bắt lấy ga giường. Đốt ngón tay trở nên trắng, trắng nõn ga giường bị nàng lôi kéo lộn xộn. A a. A. Lão công. Thật thoải mái. Hạ Nhã âm thanh thở gấp liên tục, thân thể của nàng tại Từ Thanh vận động một chút, mỗi lần giật giật đều có khả năng dẫn tới thân thể nàng run rẩy. Từ Thanh gặp Hạ Nhã như thế phối hợp, hắn càng ngày càng ra sức, Hạ Nhã tiếng trên rỉ càng ngày càng kiều diễm mê người, Từ Thanh càng thêm hưng đến bừng bừng. Từ Thanh thế công hung mãnh, Hạ Nhã hoàn toàn chống đỡ không được, nàng não bộ trống rỗng. Chỉ còn lại có sung sướng, nàng thân dâm không tự chủ được gọi ra âm thanh, nàng la lên làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hắn gia tốc thế công, Hạ Nhã tiếng trên rỉ trở nên dồn dập sắc nhọn, Từ Thanh cũng gia tăng thế công. Hạ Nhã tiếng trên rỉ theo lúc ban đầu nhỏ vụn trở nên thô bạo, thân thể của nàng tại Từ Thanh mãnh liệt va chạm phía dưới, một đợt tiếp một đợt trùng mình, nàng không tự chủ được co rút nhanh hai chân, hai tay gắt gao chế trụ Từ Thanh rắn chắc bả vai. Thừa nhận thật lớn đau đớn. Hạ Nhã thân thể đã hoàn toàn luân hãm, nàng cảm giác mình tựa như là đưa thân vào mênh mông biển lớn, tại Từ Thanh thế công phía dưới, thân thể của nàng tùy theo sóng triều phập phồng thoải mái. Hạ Nhã tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng. Hạ Nhã hai chân thật chặt ôm lấy Từ Thanh, thân thể của nàng không tự chủ hướng phía trước cũng đi, toàn bộ lưng hoàn toàn chống đỡ tại phòng tắm lạnh lùng cứng rắn bồn tắm lớn bức tường phía trên, thân thể của nàng vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, mắt của nàng mắt hiếp, nàng cắn môi của mình, dùng sức lắc lư đầu, nàng cố gắng muốn thoát khỏi kia làm nàng cảm giác được sỉ nhục hình ảnh. Nhưng là Hạ Nhã căn bản làm không được, lý trí của nàng nói cho nàng phải cự tuyệt loại chuyện này. Loại này xấu hổ không chịu nổi sự tình, nhưng là thân thể của nàng lại không nghe sai sử, phi thường thành thực về phía Từ Thanh dựa. Hạ Nhã thân thể uốn éo độ cong càng lúc càng lớn, Từ Thanh cúi đầu nhìn phía Hạ Nhã, thân thể của nàng đang kịch liệt vặn vẹo. Ánh mắt của nàng mê ly và điên cuồng. Nàng cảm giác được dục vọng của mình mau nổ tung, nàng nhịn không được kêu đi ra, lão công. Không được. A. A. Lão công. Thật thoải mái. Phải chết. A a a. Hạ Nhã không ngừng kêu Từ Thanh, nàng đã đạt tới cực hạn. Thân thể nhiệt lượng dường như muốn tràn ra đến tựa như, nàng hận không thể lập tức giải thoát, nhưng là, linh hồn của nàng giống như ly thể rồi, căn bản không cách nào khống chế chính mình. Từ Thanh gặp Hạ Nhã nhanh đến đạt cực hạn, liền ôm nhu hôn Hạ Nhã môi. An ủi Hạ Nhã. Hạ Nhã tham luyến đồng ý hút Từ Thanh trong miệng nước bọt, song chưởng gắt gao vây quanh Từ Thanh eo, cả người treo tại Từ Thanh trên người, mặc cho Từ Thanh sắp xếp, nàng đã hoàn toàn mất đi mình ý thức. Từ Thanh đem đầu lưỡi của mình đưa đến Hạ Nhã trong miệng. Hạ Nhã lập tức ngậm Từ Thanh đầu lưỡi, dùng sức mút thỏa thích. Hai cổ nóng bỏng thân hình dây dưa cùng một chỗ, thủy hoa tiên xuất tại bồn tắm lớn bên ngoài bức tường phía trên, bọc nước vẩy ra. Không bao lâu, Hạ Nhã thân thể lại lần nữa sụi lơ. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình lại trở về, lần này so với trước càng thêm thanh tĩnh, thân thể cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Nàng cảm giác chính mình giống như ngồi ở đám mây, thân thể khinh phiêu phiêu, không chỗ nào dựa vào. Ân a. Lão công. Ngươi thật bổng. A a a. Ta còn muốn. Hạ Nhã ôm Từ Thanh, đem Từ Thanh áp đảo tại bồn tắm lớn bức tường phía trên. Hai người quay cuồng, Từ Thanh cảm giác mình bị vét sạch, nằm ở bồn tắm lớn bức tường phía trên. Bàn tay của hắn vuốt ve Hạ Nhã thân thể, cảm giác Hạ Nhã làn da tế trực tinh tế. Hạ Nhã ôm Từ Thanh, thân thể của nàng tại Từ Thanh vuốt ve phía dưới, trở nên càng thêm nóng rực. Hạ Nhã gò má nhiễm lấy một chút chao hồng. Nàng mị thái liên tục xuất hiện, Đôi mắt mang theo hơi nước, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, thân thể của nàng đã hoàn toàn thuần phục tại Từ Thanh hông phía dưới. Từ Thanh ôm Hạ Nhã eo nhỏ, dùng nhanh nhất rút ra đút vào. Hắn biết hiện tại Hạ Nhã đã sắp đến cực hạn trạng thái. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Hạ Nhã thân thể càng ngày càng tê dại, nàng thân dâm tiếng cũng càng trở lên cao vút, nha. Ân. A. Lão công. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. A a a ân. Không chịu nổi. Thật lợi hại. Nhân gia. Không được. Từ Thanh một bên xông pha, một bên dùng sức hôn môi Hạ Nhã mềm mại môi, Hạ Nhã miệng mở ra, làm Từ Thanh có thể tiến quân thần tốc. Từ Thanh dùng sức va chạm, mỗi một lần đều có khả năng làm Hạ Nhã thét chói tai âm thanh lượng mấy lần. Nước mắt của nàng chảy xuôi xuống. Hạ Nhã thân thể run rẩy, môi hé mở, yết hầu bên trong phát ra mê người thở gấp, lúc này, nội tâm của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đem chính mình giao cho cái này cường tráng, đẹp trai, thành thục người trẻ tuổi. Từ Thanh gầm nhẹ, hắn hung hăng va chạm Hạ Nhã thân thể, đem Hạ Nhã đưa lên cao nhất đỉnh phong. A a a a. Ân a a a. Hạ Nhã thân thể kịch liệt run rẩy, nhất luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể trào ra. Từ Thanh đem thân thể của mình chậm rãi đắm chìm tại bồn tắm lớn bên trong, Hạ Nhã ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên thở dốc. Quá thêm vài phút đồng hồ, Hạ Nhã ngẩng đầu, nàng quyến rũ xinh đẹp nhìn chằm chằm Từ Thanh, môi của nàng ướt át mê người. Da cát của nàng da trắng tích nộn trượt, ánh mắt của nàng câu người tầm hồn. Hạ Nhã nhẹ khẽ đẩy Từ Thanh một phen, nói, Honey, ngươi bắn thật nhiều a. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Từ Thanh cười, đưa ngón tay ra. Nhẹ khẽ nhéo một chút Hạ Nhã rất bạc mũi, Hạ Nhã chóp mũi phía trên còn dính nhiễm một tia trong suốt lóng lánh giọt nước. Hừ. Trang điểm. Hạ Nhã hờn dỗi một câu, cường đánh mềm yếu thân thể, đứng dậy đi ra bồn tắm lớn, lão công. Ta tại bên ngoài chờ ngươi nha. Hạ Nhã vừa rồi mặc dù mệt chết khiếp, nhưng là tâm lý vẫn là rất ngọt ngào, bởi vì buổi tối hôm nay nàng đích xác rất mãn chân. Nàng không nghĩ tới Từ Thanh cư nhiên có nhiều như vậy đa dạng. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình tựa như là tan nát, bất quá, nàng tin tưởng sau này mình khẳng định càng ngày càng hưởng thụ. Hạ Nhã xoay người đi ra ngoài cửa, tại đóng cửa phía trước, nàng quay đầu quyến rũ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sóng mắt trung tràn ngập khiêu khích cùng mập mờ. Từ Thanh mặc lên áo ngủ, chậm rãi trèo bên ngoài phòng làm việc mặc đi đến. Lúc này Hạ Nhã nàng mặc một bộ màu đen váy ngủ tọa tại bên ngoài trên giường, váy ngủ mỏng như cánh ve. Mơ hồ có thể thấy được bên trong trắng nõn đẩy đà thân thể, váy ngủ vê từ cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết trắng, bộ ngực của nàng no đủ mượt mà, trước ngực khe rãnh thâm thúy mê người, làm người ta thèm nhỏ dãi. Thon dài tròn trịa chân ngọc bại lộ tại dưới ngọn đèn. Nàng bàn chân nhi dẫm mềm mại trên thảm lông, ngón chân tinh xảo tú lệ. Mắt của nàng mắt quyến rũ mà câu người, nàng đôi mắt bên trong lập lờ xuân ý nhộn nhạo hơi nước, nàng khuôn mặt đỏ ửng, môi hồng kiều diễm ướt át, tựa như một viên chín mùi anh đào. Làm người ta nhịn không được nhào tới ngắt lấy. Hạ Nhã dựa nghiêng ở đầu giường, mái tóc của nàng rối tung tại bả vai phía trên, lười biếng mê người, cả người tỏa ra gợi cảm trêu chọc người mị hoặc, mắt của nàng mắt mê say nhìn nơi cửa Từ Thanh. Vừa nhìn chỉ biết đây là một vị vừa mới trải qua tình hình thiếu phụ. Hạ Nhã nhìn đến Từ Thanh đi ra, nàng nũng nịu đáng yêu nói, lão công, nhanh chút đến nha. Nhân gia có chuyện cùng với ngươi nói. Hạ Nhã kia làm nũng bán manh bộ dáng. Thật là muốn chết, nhất là kia nũng nịu âm thanh, quả thực có thể làm người ta xương cốt đều tô rơi. Từ Thanh tim đập rộn lên, bước nhanh đi đến Hạ Nhã trước mặt, nằm trên giường. Duỗi tay nắm ở Hạ Nhã thơm ngon bờ vai. Hạ Nhã dáng người mặt ngoài có đến. Đường cong lung linh lả lướt, đặc biệt kia ngạo nhân hai vú, quả thực muốn đem Từ Thanh tay chen bạo. Hạ Nhã nằm ở Từ Thanh trong lòng, nàng giơ cánh tay lên khoác lên Từ Thanh cổ phía trên, nũng nịu đáng yêu nói, lão công, nhân gia có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ân. Sự tình gì? Ngươi nói đi. Từ Thanh giọng điệu phi thường ôn hòa. Hạ Nhã duỗi tay đi cầm lấy trên tủ đầu giường mặt một phần văn kiện đưa cho Từ Thanh, lão công, đây là ta viết một cái trù tính án, ngươi trước nhìn một chút. Từ Thanh liếc mắt nhìn văn kiện, đây là một phần về kéo Xuân tập đoàn tổng bộ dời kế hoạch phương án, bên trong đưa ra muốn dùng 300-500 ức tại Thượng Hải phía trên xây dựng nhất tòa nhà lớn, xem như kéo Xuân tập đoàn tổng bộ. Cái kế hoạch này Thư làm không tệ. Từ Thanh cười híp mắt khích lệ Hạ Nhã. Hạ Nhã nghe được Từ Thanh khích lệ, nàng bắt đầu kiêu ngạo, đó là đương nhiên á, ta là ai? Trên thế giới này thông minh nhất xinh đẹp nữ nhân. Hạ Nhã nhìn đến Từ Thanh nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trách mắng, ngươi xem người ta làm sao nha. Chán ghét. Từ Thanh cười hắc hắc, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn một chút Hạ Nhã vành tai, bảo bối, ngươi là xinh đẹp nhất. Chương 174, nổi giận sát nhân Hạ Nhã trái tim đập mạnh. Từ Thanh nói làm nàng có loại lâng lâng cảm giác, nàng cười duyên nói, chán ghét, chúng ta vẫn là bàn công việc thượng sự tình a. Công ty giao cho ngươi, ta thực yên tâm, cho nên, ngươi nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Từ Thanh đem Hạ Nhã kéo vào trong lòng. Hạ Nhã nghe thấy Từ Thanh lời nói, tâm lý vô cùng hoan hỷ, đầu nhỏ của nàng tại Từ Thanh trong lòng cọ sát lại cọ, cảm ơn lão công duy trì. Hì hì. Từ Thanh ôm lấy Hạ Nhã nhu nhuyễn thân thể, hắn đột nhiên nói, bảo bối. Ngươi thật đẹp. Hạ Nhã cười khanh khách, nàng ngẩng đầu lên, để sát vào Từ Thanh tai bạn, thổ khí như lan, lão công, ta đẹp không? Hạ Nhã âm thanh kiều nũng nịu nhi động nghe, nghe Từ Thanh huyết dịch của cả người đều phí bốc lên. Hắn kề sát Hạ Nhã, hắn rõ ràng cảm nhận đến Hạ Nhã trước ngực hai tọa cao ngất dãy núi chính chen ép ngực của hắn. Hạ Nhã trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Đương nhiên mỹ. Từ Thanh tại Hạ Nhã bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Không bằng chúng ta để làm điểm hữu ích khỏe mạnh sự tình, ví dụ như, ba ba ba. Hạ Nhã khanh khách cười duyên đấm đá Từ Thanh lồng ngực, chán ghét. Không cho phép hồ nháo. Hạ Nhã ngượng nghịu tránh thoát Từ Thanh ôm ấp, nàng ngồi vào bên cạnh. Nói tiếp nói, lão công, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nghe vậy, Từ Thanh đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đã 12:45. Được rồi. Từ Thanh nói xong, đứng người lên, hắn đem Hạ Nhã hoành eo ôm lên, đi ra phía ngoài. Một lát sau, Hạ Nhã thay đổi một thân màu đen liên y váy ngắn, một đầu mái tóc chải vuốt được chỉnh tề, đeo lên một bộ tơ vàng một bên gọng kính, nghiễm nhiên là một bộ chức tràng tinh anh trang điểm. Nàng rút vào Từ Thanh trong lòng. Kiều cười hỏi, lão công, ta như bây giờ được không? Từ Thanh liếc mắt nhìn Hạ Nhã dáng người cao gầy đều đặn, da dẻ tinh tế trắng nõn, gương mặt càng là giống như mỡ đông mỹ ngọc tạo hình mà thành, lại phối hợp thượng nàng tao nhã khí chất cao quý. Quả thực chính là một cái tuyệt sắc giai nhân, lại tăng thêm nhìn qua đoan trang tao nhã, một cổ thành thục phong độ lộ rõ không nghi ngờ. Lão bà, ngươi quá đẹp. Ta cũng không dám nhìn ngươi. Từ Thanh tay cầm chặt Hạ Nhã một cái tay ngọc. Một con khác tắt vuốt ve Hạ Nhã mái tóc, thở dài nói. Hạ Nhã cười nói như ngươi vậy, ta biết sợ. Ha ha ha. Từ Thanh bị Hạ Nhã nói chọc cười, hắn nở nụ cười vài tiếng về sau, nói, đi thôi, lão bà, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Ân. Hạ Nhã đáp một tiếng. Hai người rời phòng làm việc, đi đến một cái cao cấp nhà ăn. Đây là một cái tên là Ajeyangsi nhà ăn, cao cấp nhà ăn. Ajeyangsi nhà ăn là một nhà mễ này lâm nhà ăn, trang hoàng xa hoa thanh lịch. Thức ăn mỹ vị tươi mới, phục vụ chu đáo, mỗi ngày dự định nhân số rất nhiều. Tại đế đô có được phần đông cao cấp hội viên, nó thái độ phục vụ hoàn cảnh, thực phẩm an toàn vân vân các phương diện đều là đế đô thị số 1. Nguyên liệu nấu ăn càng là tinh tuyển danh quý thịt bò, Nga gan tương. Trứng cá muối, ốc sên, bào ngư đợi cao cấp nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng là đứng đầu quốc tế đầu bếp, nấu nướng kỹ thuật tinh xảo, làm đi ra thức ăn ánh sáng màu ngon. Hương thuần nồng đậm. Từ Thanh cùng Hạ Nhã tại nhà ăn lầu 2 một tấm gần cửa sổ hộ trên bàn ngồi xuống, Hạ Nhã cầm lấy thực đơn, dò hỏi Từ Thanh nghĩ ăn chút gì. Lão bà, ta tùy tiện. Ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì. Từ Thanh cười ha hả đối với Hạ Nhã nói. Vậy được rồi. Hạ Nhã cầm lấy thực đơn, lật lên xem đến, không lâu, nàng điểm tốt lắm mình và Từ Thanh bữa tối. Cũng không lâu lắm, một vị ăn mặc đồng phục, tướng mạo ngọt ngào động lòng người bồi bàn đem Hạ Nhã điểm tốt rượu đưa. Tiên sinh, thỉnh chậm dùng. Chúc ngài dùng cơm khoái trá. Bồi Bàn ngọt ngào nói. Tốt, cảm ơn. Hạ Nhã cười tủm tỉm gật đầu. Hạ Nhã đem thực đơn đưa cho Từ Thanh. Lão công, ngươi nhìn nhìn còn cần tăng thêm cái gì không? Từ Thanh lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình không cần. Hạ Nhã đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ, phân phó hắn đem này mấy món ăn đưa lên. Rất nhanh, Bồi Bàn đem đồ ăn bưng đi lên. Từ Thanh cùng Hạ Nhã chính ngồi cạnh cửa sổ bàn ăn bên cạnh, hai người mặt đối mặt ngồi, Hạ Nhã cúi đầu nghiêm túc thiết mâm trung nga gan cùng ốc sên, nàng động tác tao nhã mà nhã nhặn lịch sự, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lộ ra một cổ tiểu thư khuê các vậy cao quý. Từ Thanh uống rượu đỏ, nhìn trước mắt Hạ Nhã, càng xem càng vừa lòng. Lúc này Từ Thanh, tựa như một khối nam châm, chặt chẽ hấp dẫn Hạ Nhã ánh mắt, cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong tràn ngập cơ trí cùng kiên nghị. Tuấn lãng dung nhan lộ ra cương nghị cùng trầm ổn. Hắn giống như là theo bên trong truyện tranh đi ra vương tử điện hạ, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hạ Nhã si ngốc nhìn Từ Thanh, nàng tâm thẳng thắn thẳng nhảy, người nam nhân này thật sự quá đẹp trai, sao nàng gặp qua sở hữu minh tinh đều phải xuất. Nàng nhịn không được muốn đem người nam nhân này làm của riêng. Hai người cơm nước xong, Từ Thanh mang theo Hạ Nhã đi đến Nhật Nguyệt Sơn Trang. Nhìn như thế xa hoa Nhật Nguyệt Sơn Trang, cho dù là kiến thức rộng rãi Hạ Nhã cũng kinh ngạc ở nơi này xa hoa trình độ. Nhật Nguyệt Sơn Trang là một cái nhà cổ bảo kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, gỗ lim cửa hai bên lập uy vũ hùng tráng sư tử bằng đá, hai bên còn phân biệt lập hai cái to lớn thạch sư. Hạ Nhã theo lấy Từ Thanh đi vào trong cổ bảo bộ. Cổ bảo nội bộ bài trí cũng không phải bình thường có đặc sắc, trên bức tường đều được khảm có các loại bảo thạch, đăng sức, sợi dây chuyền linh tinh đồ vật. Đi vào trong cổ bảo bộ, bên trong tráng lệ, tựa như cung điện, từng dãy gian phòng bố trí được ấm áp thoải mái. Làm người ta tâm thần yên tĩnh, Hạ Nhã nhìn ngay người, Từ Thanh tắc thoải mái tự tại. Từ Thanh mang theo Hạ Nhã đi vào một gian trang sức xa hoa căn hộ bên trong, căn hộ diện tích cũng đủ cất chứa ngủ 6 cá nhân, nhưng là bên trong lại trống rỗng. Không có một kiện trang sức vật. Từ Thanh kéo lấy Hạ Nhã đi đến một mặt thật lớn rơi xuống đất thủy tinh phía trước. Này mặt thủy tinh có thể quan sát toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn Trang cảnh tượng. Hoa Nga lão công, nơi này thật khá a. Hạ Nhã nhìn phía xa ba quan lăng tăng hồ nước cùng xa xa quần sơn, kinh hô. Quả thật rất xinh đẹp. Từ Thanh nhìn về phía Hạ Nhã, cười híp mắt nói. Hạ Nhã đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Thanh. Hỏi, lão công, ngươi dẫn ta tới là muốn làm cái gì? Đến. Cho ngươi nhìn đồ tốt. Từ Thanh kéo lấy Hạ Nhã đi vào mặt khác một cái gian phòng. Gian phòng rất lớn, lại trống rỗng, chỉ có tại gian phòng trung ương bày ra một cái rất lớn sa bàn. Sa bàn rất là tinh xảo sinh động như thật. Hạ Nhã đi đến sa bàn trước mặt, cẩn thận quan sát sa bàn thượng các chi tiết, đương nàng nhìn thấy kết quả cuối cùng thời điểm nàng nhịn không được che miệng của mình, cặp mắt trợn tròn, gương mặt không thể tin được bộ dáng. Bởi vì trước mắt sa bàn chính là Thượng Hải phía trên dày đặc ma ma đại hạ không biết bao nhiêu, nhưng là tại mỗi một nhà ấn nhất định tỷ lệ thu nhỏ lại đại hạ phía trên đều có một cái đường tự. Những cái này chính là ta nhóm đường gia tại Thượng Hải phía trên sở hữu địa sản hạng mục. Từ Thanh nhàn nhạt giải thích. Hạ Nhã khiếp sợ nhìn Từ Thanh, nàng như thế nào đều không thể tin được, trước mắt này tòa khổng lồ sa bàn thế nhưng toàn bộ đều là thuộc về đường gia tài sản. Khó có thể tưởng tượng, Đường thị tập đoàn dưới cờ địa sản nghiệp đến tột cùng có cường đại dường nào. Hạ Nhã thật sâu cảm nhận được Đường thị tập đoàn tại tỉnh Giang Nam lực ảnh hưởng cùng tiền tài quyền thế. Đây mới là nhất lưu xí nghiệp nên có thực lực nha. Lão công, những cái này địa sản đều là chúc tại chúng ta Đường thị tập đoàn sao? Hạ Nhã run rẩy âm thanh hỏi. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, khẳng định đáp. Hạ Nhã sửng sốt rất lâu. Sau đó kích động ôm chặt Từ Thanh, hôn lấy Từ Thanh. Hạ Nhã tuy rằng không phải là người bình thường, nhưng là trước mắt một màn này thật sự là quá làm người ta cảm khái cùng rung động. Đây quả thực vượt quá nàng lý giải phạm vi. Lão công, ngươi thật lợi hại. Hạ Nhã cười nói. Ta lợi hại hay không ngươi còn không biết sao? Từ Thanh cười dài nhìn Hạ Nhã, mập mờ giọng điệu làm người ta miên man bất định. Ghét ghê. Lão công, hiện tại nhưng là ban ngày đâu. Hạ Nhã hờn dỗi nói. Không quan hệ, hiện tại lại không phải là buổi tối, ai có thể nhìn thấy chúng ta đang làm gì thế đâu. Từ Thanh cười xấu xa nói. Lão công. Ngươi vô sĩ vãi. Hạ Nhã xấu hổ đẩy Từ Thanh một chút. Ha ha. Nhã Nhi, ngươi còn thẹn thùng nha. Đến, làm ta nhìn ngươi một chút thân thể nơi nào trở nên mẫn cảm rồi hả? Từ Thanh cười xấu xa đánh về phía Hạ Nhã. Ai nha? Không nên ồn ào, ngươi theo đuổi ta à? Hạ Nhã cười hì hì chạy đi. Tránh né Từ Thanh ma trảo. Từ Thanh ở phía sau cười truy đuổi Hạ Nhã, hai người cãi nhau ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã hoạt bát bộ dáng khả ái, cảm thấy tâm lý ấm áp, hạnh phúc mùi vị tràn ngập trong lòng. Màn đêm buông xuống, trong trời đêm treo một vòng cong cong tân nguyệt, đầy sao lập lòe. Từ Thanh cùng Hạ Nhã nằm ở một mảnh trên cỏ, Từ Thanh ôm Hạ Nhã eo nhỏ, một tay vuốt ve Hạ Nhã nhu thuận theo tóc đen, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhã nhìn. Ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Hạ Nhã bị Từ Thanh nhìn xem cả người không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Hạ Nhã khẽ đẩy Từ Thanh một chút, hờn dỗi nói, nhìn cái gì chứ? Ánh mắt của ngươi là lạ. Lão bà, ngươi thật đẹp. Từ Thanh thở dài nói, đồng thời đem Hạ Nhã hướng đến trong lòng ôm. Hạ Nhã ngẩng đầu trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, kiều mị nói, ngươi trương này miệng thật ngọt. Ta nói đúng nói thật. Từ Thanh cười xấu xa nói, sau đó dùng môi dán sát vào Hạ Nhã phấn nộn mê người miệng nhỏ. Hung hăng hôn lấy. Hạ Nhã tưng một tiếng, mềm nhũng ngồi phịch ở Từ Thanh trong lòng. Hai người vong ngã ôm hôn, dường như muốn đem lẫn nhau dung vào máu của mình bên trong. Thật lâu sau, rời môi. Hạ Nhã rút vào Từ Thanh lồng ngực phía trên. Nghe hắn bang bang tiếng tim đập, nàng cảm giác vô cùng bình thản, cũng thực mãn chân. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhã đen nhánh xinh đẹp tóc dài, Hạ Nhã mái tóc phi thường trơn bóng nhu thuận, sờ phi thường thoải mái. Nhã Nhi, ngươi thật tốt. Từ Thanh cúi đầu lẩm bẩm nói. Vậy ngươi vĩnh viễn rất tốt với ta sao? Hạ Nhã đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Thanh đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Đứa ngốc, ta đương nhiên cả đời đối với ngươi tốt. Từ Thanh cưng chiều nhéo nhéo Hạ Nhã rất kiều mũi. Hạ Nhã lộ ra mê người nụ cười, ta cũng có khả năng cả đời đối với ngươi tốt. Hai người thật chặt ôm nhau tại cùng một chỗ, hưởng thụ phần này yên tĩnh cùng ấm áp. Thiếu chủ, bên ngoài có người cầu kiến ngài. Đột nhiên, một đạo hơi thương lão âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn qua, không xa đứng lấy một cái lão giả ước chừng 60-70 tuổi tuổi tác, mặc lấy đường trang, lưu lại chòm râu, hiền lành mà hòa nhã. Ai à? Từ Thanh nhíu mày hỏi. Lão giả cung kính hành lễ nói. Hồi bẩm thiếu chủ, người đến là Đông Bắc Trần gia người. Đông Bắc Trần gia. Từ Thanh lông mày nhíu một cái, Đông Bắc Trần gia cùng bọn hắn Đường gia quan hệ cũng không quá tốt, bọn hắn tìm đến mình có thể có chuyện gì? Dẫn hắn đến đây đi. Từ Thanh nói xong, vỗ vỗ Hạ Nhã mông cong. Hạ Nhã lập tức theo Từ Thanh trong lòng rời đi, sắc mặt phiếm hồng, kiều diễm ướt át. Hạ Nhã đứng dậy, sửa sang lại một phen hỗn độn quần áo, hướng về biệt thự nội đi đến. Rất nhanh. Một vị chừng 20, mặc lấy màu trắng tây trang, mang kính râm, chân đạp giày da, vừa ý ngọ đẹp trai ánh nắng mặt trời nam tử trẻ tuổi đi theo quản gia đi đến biệt thự. Nam tử trẻ tuổi tên là Trần Chí Kiệt, đúng là Đông Bắc Trần gia nhất cái đệ tử. Nhưng có phải hay không dòng chính? Từ Thanh thiếu gia tốt. Trần Chí Kiệt trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, hướng Từ Thanh vấn an. Trần gia người, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Từ Thanh nhàn nhạt hỏi, cũng không có đứng dậy nghênh tiếp Trần Chí Kiệt. Thái độ có chút lạnh nhạt. Trần Chí Kiệt không chút nào lúng túng khó xử hoặc là tức giận, như trước cười hề hề. Trần Chí Kiệt ngồi tại trên sofa, cười nói, nghe nói Từ Thanh thiếu gia là Đường gia con rể, đặt tới bái phỏng. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu đến đây, hãy mau nói ra ngươi ý đồ đến a, ta còn muốn đi ngủ. Trần Chí Kiệt trên mặt nụ cười cứng ngắc một chút, lập tức khôi phục nguyên trạng. Trần Chí Kiệt thu hồi cười đùa chi sắc, biểu cảm nghiêm túc nói, chúng ta Trần gia hy vọng cùng Đường gia tiến hành hợp tác. Nga, hợp tác. Nói tới nghe nghe. Nhíu mày mau, nhiều hứng thú nói. Chúng ta Trần gia nguyện ý cùng Đường gia kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Trần Chí Kiệt trầm giọng nói. Nga! Là các ngươi Trần gia nhân gả? Hay là chúng ta Đường gia nhân gả đi? Từ Thanh có nhiều hăng hái hỏi. Thiếu chủ của chúng ta nguyện ý cưới muội muội của ngài làm vợ, về sau hắn nàng chính là ta nhóm Trần gia chủ mẫu. Xì! Từ Thanh buồn cười cười đi ra. Từ Thanh thiếu gia, ngài cười cái gì? Ta nói sai cái gì không? Trần Chí Kiệt nghi ngờ hỏi nói. Đầu ngươi có bị bệnh không? Liền nhà các ngươi tên phế vật kia con rối thiếu chủ cư nhiên nghĩ cưới muội muội ta, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga a. Từ Thanh hèn mọn nói. Trần gia bây giờ hư danh tại chi thứ hai lão đại Trần Ngân Hà Tây. Bây giờ thiếu chủ chính là nhất cái phế vật thôi, nếu không cấp tốc ở áp lực Trần Ngân Hà không dám động thủ, cái kia thiếu chủ đã sớm chết. Có ý tứ gì? Trần Chí Kiệt tức giận nói. Không có ý gì, ta chỉ là để cho ngươi biết. Các ngươi thiếu chủ tên phế vật kia không xứng với muội muội ta, càng thêm không xứng với chúng ta Đường gia. Từ Thanh nói. Ngươi dám vũ nhục thiếu chủ nhà ta. Trần Chí Kiệt giận tím mặt, dọn ra một chút đứng lên chỉ lấy Từ Thanh mũi mắng to. Từ Thanh lười biếng duỗi một cái eo mỏi, dẻo dẻo nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi Trần gia trừ bỏ Trần Ngân Hà, khác đều là đồ rác rưởi, chỉ bất quá hắn lá gan cũng quá nhỏ. Ta muốn là hắn đã sớm đem tên phế vật kia cấp làm thịt. Nếu là hắn làm thịt ta còn đối với hắn cao nhìn liếc nhìn một cái, này cũng không dám, hắn liền cho ta xách giày cũng không xứng, chỉ bằng các ngươi thiếu chủ kia kẻ bất lực cũng xứng giành với ta lão bà. Quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng. Ngươi! Trần Chí Kiệt bị Từ Thanh bữa tiệc này chế ngạo tức giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa nhịn không được một cái tát phiến tại Từ Thanh trên mặt. Từ Thanh lạnh lùng liếc Trần Chí Kiệt liếc nhìn một cái, nói, như thế nào? Không phục. Ta phụng bồi tới cùng. Trần Chí Kiệt cưỡng ép kềm chế lửa giận, lạnh lùng nói, Từ Thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất phóng tôn nặng một chút. Từ Thanh châm chọc khiêu khích nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thế nhưng giáo huấn ta. Có tin ta hay không quất lạng chó của ngươi miệng? Từ Thanh thiếu gia, ngài chớ quên. Muội muội của ngài nhưng là theo cái loại địa phương đó bị tìm về đến, giống chúng ta Trần gia loại này đại gia tộc, có thể cho phép muội muội của ngài làm chúng ta chủ mẫu, đã là. Trần Chí Kiệt lời còn chưa nói hết. Sẽ không hơn nữa, bởi vì hắn cảm giác chính mình như là bị một đầu viễn cổ mãnh thú gắt gao nhìn thẳng giống như, cả người rùng mình, sợ hãi tràn ngập toàn thân, sợ tới mức hắn liền vội vàng ngậm miệng, kinh hoàng nhìn về phía Từ Thanh. Hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy ánh mắt. Từ Thanh chậm rãi tới gần Trần Chí Kiệt, ánh mắt lạnh như băng quét qua Trần Chí Kiệt. Trần Chí Kiệt cảm giác cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm kinh khủng như vậy ánh mắt. Từ Thanh đi đến Trần Chí Kiệt trước người, một quyền đánh vào Trần Chí Kiệt bụng. Trần Chí Kiệt hét thảm một tiếng bay ngược vài mét xa. Oanh! Trần Chí Kiệt đập nát bức tường ngã vào sân bên trong, trong miệng thốt ra máu tươi. Từ Thanh nhảy xuống. Đi đến rơi bán tàn Trần Chí Kiệt bên người, một cước đạp tại Trần Chí Kiệt trên hai má, đem hắn thải ở trên mặt đất. Từ Thanh trong mắt lóe lên đặc hơn sát khí, ngữ khí điềm nhiên nói, Trần Chí Kiệt, ngươi là không phải sống đủ rồi. Từ Thanh trên người phát tán ra khủng bố sát khí, làm Trần Chí Kiệt cảm giác được linh hồn đều tại run rẩy. Giống như rơi vào vô tận vực sâu, hắn hai chân liên tục không ngừng run run. Trán thượng hiện đầy dày đặc mồ hôi. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, chúng ta Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi phải biết, chúng ta Trần gia sau lưng còn có gia tộc chống lưng. Trần Chí Kiệt run rẩy âm thanh nói, khuôn mặt thượng bắp thịt vặn vẹo tại cùng nơi. Ha ha! Từ Thanh cười lạnh. Chậm rãi đem chính mình phía trên y cởi xuống, đem cổ kia to lớn thân thể hiện ra ở Trần Chí Kiệt trước mặt. Trần Chí Kiệt trợn tròn cặp mắt nhìn Từ Thanh, này là kinh khủng bực nào dáng người, cơ bắp buộc chặt, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mỗi một đầu cơ bắp đường nét đều cất chứa nổ mạnh vậy lực lượng, nhất cổ lực lượng cuồng bạo đập vào mặt tập kích đến. Từ Thanh huy động quả đấm của mình, hung hăng đập tại Trần Chí Kiệt trên người. Thùng thùng thùng. Từ Thanh điên cuồng công kích. Trần Chí Kiệt căn bản không thể phản kháng, bị đánh liên tục cầu xin. Ngươi không phải là cùng với Đường gia kết thân sao? Như thế nào như vậy túng? Từ Thanh đình chỉ công kích, châm chọc nói. Từ Thanh, chúng ta Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Chí Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, ha ha. Chúng ta. Từ Thanh lại vung vẩy khởi quả đấm, toàn lực hung hăng nện ở Trần Chí Kiệt trên người. Một quyền này đánh vào Trần Chí Kiệt lồng ngực, phanh một tiếng, cốt cách gãy âm thanh, Trần Chí Kiệt lồng ngực sụp đổ, há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi. Hôn mê đi. Từ Thanh cũng không có bởi vì Trần Chí Kiệt hôn mê mà đình chỉ trên tay động tác, một quyền lại một quyền dừng ở Trần Chí Kiệt lồng ngực, mỗi một lần rơi quyền đều có khả năng mang ra khỏi một mảnh đỏ tươi. Rất lâu. Từ Thanh dừng lại, hắn thở hổn hển mấy cái, dùng chính mình vừa mới cởi xuống quần áo xoa xoa trên mặt cùng vết máu trên tay, đối với Trần Chí Kiệt chán ghét liếc mắt nhìn, xoay người làm được trên ghế sofa. Này vẫn là Từ Thanh lần thứ nhất chọn dùng máu tanh như vậy thủ đoạn. Tư Sống dụng quyền đầu đánh chết một người, Từ Thanh nội tâm sóng lớn mạnh liệt, nhưng là mặt ngoài lại thật bình tĩnh, thậm chí khóe miệng buộc vòng quanh đạm mạc ý cười, giống như vừa rồi đánh chết một người cùng hắn không hề làm hệ tự như. Từ Thanh ngồi tại trên sofa, đóng lại đôi mắt, điều chỉnh hô hấp của mình, dần dần khôi phục lý trí. Qua một hồi, Từ Thanh mở to mắt, người tới. Đại cửa bị đẩy ra, một cái hắc y thị vệ đi vào trong phòng cung kính nói, thiếu gia. Xin phân phó. Từ Thanh chỉ lấy nằm trên mặt đất Trần Chí Kiệt nói, đem hắn mang ra cho chó ăn. Vâng, thiếu gia. Hắc y thị vệ đáp, đi tới kéo lấy Trần Chí Kiệt rời đi. Từ Thanh đứng lên đi ra biệt thự, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Chiếu xạ tại Từ Thanh trên người, làm thân thể của hắn có vẻ phá lệ cao ngất, dường như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Từ Thanh triều xa xa nhìn lại, chỉ thấy không xa đình đài lầu các thấp thoáng này lúc, hoa viên trung các loại danh quý cỏ cây phồn đa. Núi giả nước chảy, sống lâu lên lão làng, cảnh sắc hợp lòng người. Từ Thanh thu hồi tầm mắt, hướng về Hạ Nhã chỗ gian phòng đi đến. Chương 175, bị tiểu di. Từ Thanh gõ cửa, rất nhanh, môn bị mở ra, mở cửa người đúng là Hạ Nhã. Đen nhánh nhu thuận mái tóc áo choàng, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan lộ ra nhẹ nhẹ mị hoặc. Từ Thanh hơi hí mắt ra thưởng thức Hạ Nhã xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp, nàng trên người cái loại này quyến rũ cám dỗ khí tức cũng là bất luận kẻ nào cũng bắt chước không đến. Nhất là cặp kia thon dài thẳng tắp chân ngọc, trắng nõn trong suốt lóng lánh, làm người ta thèm muốn ướt át. Từ Thanh không khỏi thầm khen nói, thật sự là cực phẩm vư vật a. Ngươi như thế nào bị thương? Hạ Nhã nhìn thấy Từ Thanh trên mặt lưu lại vết máu. Quan tâm hỏi, lập tức lại lo lắng nói, ngươi đánh người. Từ Thanh sờ khuôn mặt cười cười, không có việc gì, tiểu hiểu lầm thôi. Hạ Nhã cau mày nói, cái gì tiểu hiểu lầm? Hạ Nhã những lời này mặc dù là dò hỏi Từ Thanh ý tứ, nhưng là ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ. Từ Thanh khoát tay nói, đã giải quyết rồi liền không nói cho ngươi biết. Hạ Nhã quyệt quyệt miệng ba, hừ nhẹ một tiếng, đành phải kéo lấy Từ Thanh đi vào trong phòng. Từ Thanh nhìn quanh một vòng gian phòng. Trang sức xa hoa xa xỉ, vàng son lộng lẫy, bức tường treo danh họa, bàn trà thượng còn trưng bày một chậu nở rộ mẫu đơn, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mẫu đơn thơm mát. Hạ Nhã lấy ra nhất cái khăn lông, dùng nước ướt nhẹp vắt khô sau đó. Cẩn thận thay Từ Thanh chà lau nghiêm mặt bàn, Từ Thanh hưởng thụ Hạ Nhã kia ôm nhuận thon thon tay trắng tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, cảm nhận nàng săn sóc. Hạ Nhã một bên cấp Từ Thanh chà lau, một bên oán giận nói. Về sau gặp được sự tình không nên vọng động làm việc, vạn nhất ngươi có không hay xảy ra nên làm cái gì bây giờ. Hạ Nhã lúc nói chuyện, nàng kia phấn nộn mềm mại môi anh đào lúc nào cũng là chạm đến Từ Thanh gò má, tê dại điện lưu truyền khắp Từ Thanh toàn thân. Làm Từ Thanh có chút khó nhịn. Được rồi. Được rồi. Ta biết sai rồi thôi. Từ Thanh có lệ nói. Hạ Nhã oán trách trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu cấp Từ Thanh rửa mặt, Từ Thanh đột nhiên cầm chặt Hạ Nhã tay mềm. Để sát vào Hạ Nhã khuôn mặt. Hạ Nhã hai bên hai má đều no đủ, làn da trơn mềm, giống như sữa bò trơn trượt, vô cùng mịn màng, Từ Thanh nhịn không được hôn môi một chút, Hạ Nhã lập tức hai má đỏ bừng, hờn dỗi nói. Ngươi làm gì thế đâu? Từ Thanh cười hì hì nói, ngươi mạnh khỏe ngọt nha. Hạ Nhã vỗ nhẹ một chút Từ Thanh bả vai, ngươi cái này tiểu hỗn đản, càng ngày càng tệ rồi, mau để cho ta giúp ngươi đem máu lau sạch sẽ. Từ Thanh gật đầu nói. Ân. Cảm ơn ngươi rồi, thân ái. Hạ Nhã nghe xong Từ Thanh xưng hô lập tức mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, không dám tiếp tục tiếp lời, sợ bị Từ Thanh giễu cợt. Hạ Nhã cầm lấy khăn mặt chà lau Từ Thanh trên người máu tươi. Từ Thanh nhìn chằm chằm Hạ Nhã trắng tinh khuyết như tuyết cổ, yết hầu lăn lộn, nuốt hớp nước miếng. Lúc này Hạ Nhã mặc lấy một bộ màu đen áo váy, phụ trợ ra nàng Anna đa tư mạng diệu đường cong. Từ Thanh liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Hạ Nhã váy cổ áo phía dưới lộ ra nửa thanh tuyết trắng. Làm người ta mơ mộng liên miên. Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi à? Ngươi như thế nào không tới tìm ta à? Đúng lúc này, tiểu di đường Thiền Lang âm thanh truyền đến, tiếp lấy cành cây một tiếng, gỗ lim cửa bị đẩy ra, tiểu di đường Thiền Lang đi vào gian phòng. Nàng mặc vừa vặn màu xanh nhạt sườn xám, eo hông hệ một cây lan tử la sắc đai lưng. Đem nàng kia đầy đặn mượt mà bộ ngực hoàn mỹ bày ra, nàng cả người có vẻ tao nhã và cao quý, cả người tỏa ra thành thục nữ tính độc đáo khí chất. Bởi vì phải gặp Từ Thanh cái này tiểu tình lang nguyên nhân, nguyên vốn cũng không tục khuôn mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, khiến cho nàng càng thêm minh diễm chiếu người, cử chỉ đoan trang hào phóng, ung dung thanh lịch, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy mị lực. Trước ngực cao ngất, bờ mông viên kiều đẩy đà. Cả người tỏa ra thành thục thiếu phụ đặc hữu ý vị hòa phong vận tiểu di, Từ Thanh nhìn ánh mắt mê ly đường Thiền Lang, không tự chủ được nuốt một miệng lớn nước miếng, nội tiết tố đều bị điều chuyển động. Đường Thiền Lang một đôi làn thu thủy quét ngang qua. Đột nhiên đình chỉ bước chân, nàng nhìn thấy Hạ Nhã cùng bảo bối của mình cháu Từ Thanh thế nhưng ôm tại cùng một chỗ, không khỏi kinh ngạc kêu lên, này, đây coi là cái gì? Hạ Nhã nghe vậy. Sắc mặt chớp mắt đỏ bừng, hoảng bận rộn buông ra Từ Thanh, đứng thẳng lên. Từ Thanh nhìn đến tiểu di đường Thiền Lang, tâm nhảy chợt gia tốc, trong não hiện ra rất nhiều kiều diễm ý tưởng, nhưng hắn mặt ngoài lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Tiểu di, tiểu nhã đây là đang giúp cha mẹ nó máu đâu này? Nga! Thật vậy chăng? Đường Thiền Lang ánh mắt nghi ngờ, hình như cũng không tin. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Nhã trên tay khăn mặt phía trên kia một tia vết máu, mắt đẹp trợn mắt. Mau đi vài bước, đi đến Từ Thanh trước mặt, cẩn thận xem xét, quả nhiên thấy Từ Thanh khuôn mặt có một chút máu tươi. Trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Thiền Lang gương mặt lo âu nói, như vậy nghiêm trọng thương thế. Ngươi còn không đi bệnh viện, vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ? Tiểu Di yên tâm đi, này đều là máu của người khác. Ta không có bị thương. Từ Thanh nói, bàn tay to tự nhiên leo lên tiểu di tinh tế non mềm vòng eo, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đồng thời môi tiến đến nàng bên tai, dùng trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói, hơn nữa, tiểu nhã không phải là đang giúp cha mẹ nó máu sao. Tiểu di đường Thiền Lang thân hình vi run rẩy, nàng tuy rằng đã 35 tuổi. Nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ như trước mềm mại trắng nõn, cơ bắp co giãn 10 chân. Làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Lúc này bị Từ Thanh như vậy vừa đụng xúc, chợt cảm thấy cả người tê dại, phản phất có điện lưu trào khắp cơ thể giống nhau. Nhịn không được trên nhẹ một tiếng, thẹn thùng trách mắng, xú tiểu tử, ngươi làm gì thế a? Nàng tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút mê người đỏ ửng, có vẻ phá lệ mê người, Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng. Cảm nhận nàng kia mềm mại trượt tinh tế làn da, quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể lập tức đem khối này mạn diệu lung linh, mặt ngoài có đến thân thể đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Đường Thiền Lang dù sao cũng là trải qua gió lớn sóng to thành thục nữ nhân. Rất nhanh liền phản ứng, duỗi tay xóa sạch Từ Thanh bàn tay, dương giận dữ nói, ngươi nha, vẫn là cùng trước kia giống nhau, không điểm chính hình, tiểu nhã còn tại bên cạnh đâu này. Tiểu Di, ngươi hôm nay này quần áo chọn được thật xinh đẹp. Từ Thanh cười hì hì tán dương. Đường Thiền Lang cúi đầu nhìn trên thân thể của mình mặc lấy này thân sườn xám. Cái này sườn xám có thể nói là nàng tinh khiêu tế tuyển, nửa người trên là chạm rỗng thiết kế, cổ áo theo mấy đóa nở rộ hoa hồng. Phối hợp giày cao gót, cả người có vẻ quyến rũ gợi cảm, phi thường mê người. Hạ Nhã liền vội vàng xua tay, nói, Lang tỷ, các ngươi tán gẫu. Công ty còn có một chút sự tình, ta liền đi trước. Nói liền trốn tựa như đi. Nhìn Hạ Nhã bóng lưng rời đi. Đường Thiền Lan trên mặt lộ ra một tia phức tạp chi sắc, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Thanh hỏi, "Xú tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất buôn bán lời thật nhiều tiền đâu này?" Từ Thanh lúng túng gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hừ. Đường Thiền Lan thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hết sức chủ động dạng chân ở Từ Thanh đùi phía trên, duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, giọng nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thanh, ngươi buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không đưa tiểu di điểm lễ vật gì à?" Từ Thanh nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên nóng cháy, hắn nhìn trước người khối này mạn diệu bốc lửa đổng, thể, ít hầu nhịn không được cao thấp lăn lộn, không ngừng nuốt nước miếng. "Ngươi này hỗn tiểu tử không nói lời nào. Ngươi chẳng lẽ quên gì nhỏ của ngươi ta sao?" Đường Thiền Lan nhìn thấy Từ Thanh không nói lời nào, cố ý bản gương mặt xinh đẹp, sinh khí nói. "Lần này buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không biết hiếu kính gì nhỏ của ngươi ta." Từ Thanh nghe vậy, vẻ mặt cầu xin nói, "Tiểu Di, ta vừa rồi cho ngài mua lễ vật đâu, đợi sau khi ngươi sẽ biết." Đường Thiền Lan nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, hờn dỗi vỗ Từ Thanh bả vai một chút, nói, "Tiểu Di ta biết ngay ngươi đứa nhỏ này đối với Tiểu Di ta tốt nhất. Đến, Tiểu Di thân một cái." Nói, Đường Thiền Lan nhếch lên môi hồng, hôn lên. Từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ hương thơm theo lỗ mũi chui tiến đến, làm hắn tâm lý thỏa mãn, hắn cũng không khách khí chút nào hôn tới, đầu lưỡi cạy ra Đường Thiền Lan khớp hàm. Cùng nàng thơm ngọt ẩm ướt nhuyễn cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. Đường Thiền Lan cảm nhận đến Từ Thanh nhiệt tình, nội tâm chỗ sâu cũng có một loại cảm giác khác thường thăng lên, tay nàng cũng chậm chậm cởi bỏ Từ Thanh áo sơ mi nút áo. Đem bác xuống dưới. Từ Thanh cũng nhân cơ hội đem Đường Thiền Lan sườn xám nút áo cởi bỏ, lộ ra một mảnh tuyết trắng, nhìn đến này mê người một màn, Từ Thanh rốt cuộc không nhẫn nại được, vội vàng cởi hết quần, xoay người đặt ở Đường Thiền Lan trên người. Hai tay nắm nàng no đủ kiên đỉnh bộ ngực, tùy ý vuốt ve, miệng thì tại nàng xương quai xanh, bộ ngực cùng gáy ngọc ở giữa điên cùng hôn môi, hai tay đã ở Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, vuốt ve kia như mỡ dê ngọc trắng nõn tinh tế làn da. Một đường hướng xuống thăm dò. Từ Thanh hai tay đến mức, đều có khả năng lưu lại một đám rõ ràng dấu vết, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ, thân thể cũng dần dần khô nóng, hai tay không ngừng tại Đường Thiền Lan trên người dao động. Tại kia ngạo nhân tròn trịa bờ mông phía trên qua lại vuốt ve, mặt khác tay tắt thuận theo bắp đùi của nàng chậm rãi hướng lên bò. A! Đường Thiền Lan phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều rên rỉ âm thanh, nhanh cắn chặt răng trắng. Thân hình không ngừng run rẩy, hai má đỏ ửng một mảnh, nàng không nghĩ tới Từ Thanh lại dám tại nhà của nàng bên trong đối với nàng làm loại chuyện này. Bất quá nàng cũng không có ngăn trở, hơn nữa nội tâm chỗ sâu lại có một tia mừng thầm. Loại kích thích này thật sự quá mãnh liệt. Từ Thanh thấy thế, lá gan lớn hơn, chẳng những không có dừng lại động tác, hơn nữa hai tay không an phận tiếp tục hướng về kia chỗ bí ẩn sờ soạn, lúc này vừa muốn vén lên tầng kia lụa mỏng. Đường Thiền Lan nhận thấy Từ Thanh động tác, gấp gáp đè xuống tay hắn, thở dốc nói, "Tiểu Thanh, không muốn, mẹ nhưng ngay khi nơi này, nếu để cho nàng đã biết, vậy chúng ta lưỡng liền xong đời." Từ Thanh lại tà mị cười cười, nói, "Ai bảo ta tiểu di bộ dạng như vậy cám dỗ người. Ta nhịn không được." Đường Thiền Lan trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, "Ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì?" Từ Thanh cười nói, "Ta liền yêu thích nhìn ngươi thẹn thùng bộ dạng, của ta thật nhỏ di." Đường Thiền Lan bị Từ Thanh đùa giỡn không được. Duỗi tay bóp hắn eo hông thịt mềm, nũng nịu nhẹ nói, "Ngươi tên bại hoại này, xem ta không thu thập ngươi." Nói liền vặn vẹo vòng eo, tính toán dãy dụa lên. Từ Thanh đâu chịu buông tha nàng, một chút liền đem nàng ôm đến trên ghế sofa. Sau đó lớn người đè lên, hai tay chống tại nàng hai bên. Nhìn xuống nằm tại sofa phía trên Đường Thiền Lan, ánh mắt nóng rực, tràn ngập xâm lược tính, "Tiểu Di, lâu như vậy không thấy, ngươi như thế nào không nghĩ ta?" Đường Thiền Lan gặp Từ Thanh cư nhiên như vậy ép lấy chính mình. Trong lòng ký kinh ngạc vừa sợ, đồng thời lại xen lẫn hưng phấn, nàng nũng nịu đáng yêu nói, ta, nhớ ngươi á, nga, thực sự muốn ta. Từ Thanh nhìn chằm chằm Đường Thiền Lan mắt đẹp, cười híp mắt hỏi. Ân. Đường Thiền Lan ngượng ngùng gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta, Ngươi vì sao nghĩ tới ta? Từ Thanh truy vấn nói. Đường Thiền Lan trác ngập nước hoa đào mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giọng nhẹ nhàng nói, ngươi đừng hỏi á. Nói, Đường Thiền Lan liền đem đầu vùi sâu vào Từ Thanh trong lòng. Song chưởng vần quanh hắn cường tráng vòng eo, dùng sức ôm. Ha ha! Từ Thanh cởi mở cười to, một bên vuốt phẳng Đường Thiền Lan trơn bóng non mịn gương mặt, một bên cười nói, tiểu di ta biết ngay ngươi nghĩ tới ta, chán ghét chết rồi. Ai nhớ ngươi a? Đường Thiền Lan bị Từ Thanh bóc trần nói dối, lập tức thẹn quá thành giận, nâng lên quyền dùng sức chù y Từ Thanh lồng ngực. Từ Thanh thấy thế, nhanh chóng bắt lấy Đường Thiền Lan vung vẫy quyền, đặt ở chính mình mũi dưới ngửi một cái. Đù cười nói, tiểu di, trên người ngươi có cổ hương vị, giống như là nước gội đầu hương vị, còn mang theo hương sữa, đây là cái gì bài tử nước gội đầu a, hương vị như vậy độc đáo. Đường Thiền Lan nghe được Từ Thanh lời nói, hai má chớp mắt đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng nói, mau đi xuống, làm mẹ đã biết, phi tấu ngươi không thể. Từ Thanh hắc hắc cười nói, tiểu di, đâu có gì lạ đâu, ai bảo ngươi trên người có cổ hương sữa vị. Đường Thiền Lan nghe vậy, lập tức phản ứng, đây là Từ Thanh gia hỏa kia chiếm tiện nghi của mình, nàng xấu hổ giận dữ nảy ra, duỗi tay ngay tại Từ Thanh cánh tay phía trên hung hăng nhéo một cái. Ôi! Đau! Tiểu di, ngươi làm gì thế a? Từ Thanh lập tức thống khổ kêu rên lên. Ai cho ngươi chiếm tiểu di tiện nghi, xứng đáng? Đường Thiền Lan hừ một câu, tiếp lấy lại than nhẹ một tiếng, nói, quên đi, ta hiện tại cũng là người đẹp hết thời, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi, như vậy tùy ngươi đi. Tiểu di, ta nói có thể tất cả đều là lời nói thật, chúng ta đều đã là người yêu rồi, lời như vậy đề hẳn là rất bình thường a. Từ Thanh nói, liền đem Đường Thiền Lan thân thể hướng đến trong lòng luôn, Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều vi run rẩy, tùy ý Từ Thanh đem nàng ôm tại trong lòng. Hai má dán vào Từ Thanh dày rộng lớn lồng ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ lúc này ấm áp thời gian. Tiểu di, ngươi hôm nay mặc sườn xám thật khá nha. So với kia một chút khác quần áo tốt thấy nhiều rồi. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Lan trên người đầu kia vừa vặn định chế sườn xám, ánh mắt mê ly, nước miếng chảy ròng. Tiểu sắc lan. Đường Thiền Lan mở mắt ra, nhìn đến Từ Thanh tham lam bộ dáng. Buồn cười mắng một câu. Từ Thanh ngượng ngùng nói, hắc hắc, ta chính là xem ta tiểu di xuyên sườn xám bộ dạng dễ nhìn, nhất thời không có khống chế được chính mình. Đường Thiền Lan nhẹ nhàng đấm đá mấy phía dưới Từ Thanh rắn chắc lồng ngực. Giọng nhẹ nhàng trách cứ, lưu manh. Tiểu di, ta này cũng không kêu lưu manh, kêu tình thú. Từ Thanh cười hắc hắc nói, huống hồ, chúng ta là nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, chúng ta tại yêu đương, ta nghĩ như thế nào liền như thế nào. Này cũng không kêu lưu manh. Đường Thiền Lan nghe vậy, cười một tiếng, nói, xú tiểu tử, ngược lại học cãi chày cãi cúi, bất quá ngươi dám đem chúng ta ở giữa quan hệ nói ra sao? Ngươi dám không? Tiểu di Đường Thiền Lan trên mặt mang theo quyến rũ xinh đẹp nụ cười. Xinh đẹp mắt phượng hơi hơi nheo lại, lộ ra hồn siêu phách lạc quang mang, khóe mắt của nàng đuôi lông mày ở giữa hiện ra hết phong tình vạn chủng, kiều diễm ướt át môi hồng tỏa ra mê người sáng bóng. Làm người ta hận không thể lập tức thưởng thức một phen. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nói, chỉ cần tiểu di đáp ứng theo ta tại cùng một chỗ, tính là ngươi là thiên tiên, ta cũng chiếu thưởng không lầm, huống hồ ngươi vốn là đẹp như thiên tiên. Nói năng ngọt xớt. Đường Thiền Lan giận dữ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Bất quá mặt nàng kia xóa sạch kiều diễm đỏ ửng như trước chưa từng biến mất, hình như vừa rồi cái kia tràn tranh chấp căn bản không có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hắc hắc. Từ Thanh xấu xa cười, đột nhiên đem miệng tiến đến Đường Thiền Lan tai bên cạnh. Nói nhỏ, tiểu di, ngươi có biết vừa rồi ngươi mặc cái này sườn xám theo phòng ngủ đi ra bộ dạng có bao nhiêu đẹp không? Thật giống như cổ đại hoàng hậu bình thường cao quý thanh lịch, ung dung hoa quý, khí chất đó quả thực không gì sánh kịp. Ta nhìn liếc nhìn một cái rốt cuộc không thể quên được. Nói xong, Từ Thanh đột nhiên cúi đầu hôn hướng Đường Thiền Lan. Cảm nhận Từ Thanh kia nóng rực môi rơi tại môi anh đào của mình phía trên, Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hiện lên say lòng người ửng hồng. Bất quá nàng không có né tránh, thậm chí còn chủ động mở ra miệng nhỏ. Từ Thanh linh hoạt đầu lưỡi tiến vào Đường Thiền Lan kia ướt át mềm mại miệng thơm, tham lam đòi lấy nàng trong miệng hương thơm cùng ngọt ngào. Đường Thiền Lang hàm răng đóng chặt. Từ Thanh đầu lưỡi không cậy ra nàng khớp hàm, hắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi chống đỡ lợi, chậm rãi xâm nhập nàng miệng thơm bên trong, cùng Đường Thiền Lang kia linh hoạt đinh hương triền miên tại cùng một chỗ. Đường Thiền Lang bị Từ Thanh khiêu khích được cả người mềm yếu vô lực. Thân thể yêu kiều buộc chặt, giống như một cây cung thật chặt tựa vào Từ Thanh trên người, gương mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt ửng hồng, ánh mắt sương mù, toàn bộ thân thể giống như hóa thành một bãi xuân thủy, mềm yếu không xương sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. Tiểu Di, cho ta được không? Ta đã nín thật lâu. Từ Thanh gương mặt khát vọng nhìn trong lòng mỹ phụ nhân, ngữ khí khẩn cầu nói. Ta. Đường Thiền Lang bị Từ Thanh liêu bát đắc cả người khô nóng khó nhịn, nhất là đương Từ Thanh hô hấp phục lên tại nàng nơi cổ. Càng là kích thích lên nàng nội tâm chỗ sâu nguyên thủy nhất xúc động, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, giống như đưa thân vào sôi trào dung nham bên trong, liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hơn nữa Từ Thanh một cái bộ vị thế nhưng cứng rắn giống như thiết côn chống đỡ nàng. Làm nàng tim đập nhanh bất an, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run trên hai má mây đỏ càng thêm nồng nặc. Đường Thiền Lang tâm loạn như ma, trong não lập lòe quá một vài bức hình ảnh. Đúng lúc này, Từ Thanh đột nhiên ôm chặt lấy Đường Thiền Lang. Nhỏ tiếng thở dốc nói, Tiểu Di, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi là trốn không thoát. Nói xong, Từ Thanh cúi đầu, chuẩn bị hôn lên Đường Thiền Lang mê người môi anh đào. Đáng tiếc, Từ Thanh miệng còn không có đụng tới Đường Thiền Lang môi. Đường Thiền Lang lại trước một bước nhón chân lên, đưa ra ngó sen vậy cánh tay ôm lấy Từ Thanh cổ, đem Từ Thanh miệng thấu. Từ Thanh mừng rỡ như điên, hắn lập tức đem đầu lưỡi dò vào Đường Thiền Lang kia ướt sũng miệng thơm bên trong. Hai đầu linh hoạt đầu lưỡi quấy tại cùng một chỗ, điên cuồng mút lấy đối phương nước bọt, cho nhau mút thỏa thích. Chương 176, Tiểu Di kích tình ta. Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều một trận run run, trong yết hầu truyền ra một tiếng ưng. Nàng hai tay thật chặt ôm lấy Từ Thanh cổ, sợ buông lỏng tay Từ Thanh liền chạy. Đường Thiền Lang cảm giác môi của mình nóng rực, đầu lưỡi cũng có bắn tỉa nha, nhưng nàng cũng không sợ, ngược lại tràn đầy kích thích, bởi vì loại cảm giác kích thích này quá kỳ diệu. Làm nàng say mê trong này, làm không biết mệt. Hai người ôm hôn rất lâu, Đường Thiền Lang cuối cùng khôi phục một tia lý trí, nàng nhanh chóng đẩy ra Từ Thanh, thở gấp hổn hển, một bên chà lau môi thượng trong suốt nước miếng. Một bên oán hận nói, thật là một tiểu hỗn đản, Tiểu Di đều phải bị ngươi cấp làm hít thở không thông. Từ Thanh sờ chính mình nóng bỏng môi, một bộ chưa thỏa mãn biểu cảm, hì hì cười nói, hắc hắc, Tiểu Di, ta vừa rồi mùi vị như thế nào đây? Đường Thiền Lang trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Giả vờ sinh khí nói, đừng cho là Tiểu Di lớn tuổi, liền cái gì cũng không hiểu, ta cho ngươi biết, Tiểu Di so với ngươi hiểu nhiều lắm. Khi Tiểu Di ngươi dạy dạy ta làm như thế nào yêu chứ sao? Từ Thanh cợt nhã nói. Ngươi chán ghét chết rồi. Đường Thiền Lang nâng lên đùi phải đá Từ Thanh mông một cước, khẽ kêu nói, mau dậy. Nga, lập tức liền lên. Từ Thanh nghe lời đứng người lên, bất quá hắn cũng không có thả ra Đường Thiền Lang, ngược lại đem Đường Thiền Lang ôm ngồi tại trên sofa. Một bên hôn môi môi của nàng, một bên vuốt ve nàng kia tuyết trắng làn da. Đường Thiền Lang mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng không có cự tuyệt, mà là thuận thế ôm Từ Thanh cổ, nhiệt liệt đáp lại Từ Thanh, nàng tâm nhảy cũng tùy theo cùng Từ Thanh hôn môi mà kịch liệt nhảy chuyển động. Qua sau một lúc lâu, hai người tách ra, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, bốn mắt đang vào ra một mảnh tia lửa, trong không khí phiêu đãng mập mờ không khí. Đường Thiền Lang kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra mê người đỏ ửng. Một trái tim như hươu chạy bình thường rầm rầm rầm loạn nhảy, thân thể của nàng đã mềm nhũn không hề khí lực, chỉ có thể nhu thuận nằm ở Từ Thanh trong ngực, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Từ Thanh nhìn chằm chằm Đường Thiền Lang kia trương phấn nộn miệng anh đào. Chậm rãi cúi người, ngữ khí mập mờ nói, muốn không? Tiểu Di. Chán ghét. Tiểu Di hờn dỗi nói, ánh mắt thật chặt khép kín, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Nhìn đến Đường Thiền Lang kia kiều diễm ướt át gợi cảm miệng nhỏ, Từ Thanh thân thể lập tức bùng cháy lên hừng hực lửa cháy. Hắn mạnh mẽ cúi đầu, ngậm kia gợi cảm môi hồng, tham lam cướp lấy thuộc về Đường Thiền Lang ngọt lành nước bọt. Đường Thiền Lang mở mê ly đôi mắt, chăm chú nhìn gần trong gang tấc tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt, trong lòng nàng tình cảm chớp mắt bộc phát ra. Một đôi tinh tế thon dài cánh tay thật chặt vờn quanh từ thanh cổ, hai cổ lửa nóng thân thể dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng hôn lấy, cho nhau vuốt phẳng thân thể của đối phương. Từ thanh tay tại đường thiền lang eo nhỏ thượng không ngừng dao động. Rất nhanh liền chạm đến đường thiền lang kia sung túc rất kiều bờ mông, một bàn tay cách quần vuốt ve viên kia nhuận co giãn mười chân màu mỡ bờ mông, cái tay còn lại tắt nắm đường thiền lang trước ngực kia kiên rất no đủ đồi núi. Hung hăng chà đạp. Ân. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Đường thiền lang nũng nịu rên rỉ dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ, thân thể cũng biến thành dị thường mẫn cảm, thân thể độ ấm cũng lên cao không ít. Đường thiền lang khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười mê người. Nàng cũng không quản nơi này không có người tiến đến, một đôi cánh tay ngọc ôm từ thanh cổ, hai đầu chân thon dài cũng mâm ở từ thanh vùng eo, hai cái lửa nóng thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, chặt chẽ không kẻ hở khích. Giống như hai khối nam châm bình thường chặt chẽ hấp thụ đối phương. Từ thanh nhìn đường thiền lang kia mê người quyến rũ bộ dáng, trong lòng cũng hiện ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn một bên tàn sát bừa bãi đường thiền lang gợi cảm môi hồng. Một bên cởi bỏ đường thiền lang quần áo trong nút áo. Lạch cạch, một viên nút áo theo tiếng mà liệt. Từ thanh lại cởi bỏ mấy mai nút áo, đem đường thiền lang sườn xám phía trên nút áo cởi bỏ, đem bên trong món đó mỏng như cánh ve màu đen ren nội y lộ ra. Bộ này ren áo ngực là một cái có chứa trong suốt tráo áo lót màu đen, do vì ren tài liệu, cho nên nó phi thường bên người. Đem đường thiền lang kia đường công hoàng mỹ phát họa tinh tế trước ngực kia hai tọa kiêu ngạo hùng vĩ ngọn núi càng là đứng vững được cắm thẳng vào tận trời. Đem áo ngực chống đỡ căn phòng, hình như tùy thời đều phải theo phía trên nhảy ra đến, dẫn nhân hà tư. Đường thiền lang nhìn từ thanh nóng rực ánh mắt, biết hắn lại nghĩ làm chuyện xấu, nàng gương mặt xinh đẹp lại lần nữa phi thượng một chút đỏ ửng. Kiều mỹ trợn mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái, giận dữ nói, tiểu thanh, nhanh một chút nga. Bằng không bị phát hiện chúng ta đang làm gì thế, có thể liền không xong. Từ thanh cười hắc hắc, dùng sức xé ra, đem đường thiền lang trước ngực áo ngực toàn bộ túng rơi. Khi hai tọa kiêu ngạo đầy đặn dãy núi lập tức hiện ra tại từ thanh trước mắt, chúng nó là tốt rồi giống như chín mùi mật đào bình thường tiên diễm ướt át. A! Đường thiền lang kinh hãi hô lên một tiếng, hoảng vội vàng dùng hai tay che ngực của mình. Sắc mặt ngượng ngùng nói, ngươi như thế nào như vậy thô lỗ? Từ thanh xấu xa cười, cố ý đùa dẫn đường thiền lang nói, ai kêu tiểu di ngươi bộ dạng quá đẹp, làm người ta nhịn không được nghĩ phạm tội đâu này. Ha ha ha. Đường thiền lang trắng nõn gương mặt xinh đẹp hiện đầy mê người đỏ ửng, cáu mắng, ngươi nằm mơ đi, ngươi tên tiểu tử thúi. Từ thanh khẩn cấp không chờ được lột sạch đường thiền lang trên người một tầng cuối cùng chướng ngại, sau đó đem đường thiền lang áp đảo tại sofa phía trên. Nhìn trước mắt cổ kia hoàng mỹ đổng ti, từ thanh cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào khoang bụng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng nói, tiểu di, ta hiện tại sẽ phải ngươi. Đường thiền lang khẽ cắn hàm răng, ngượng ngùng gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, ân. Từ thanh cực kỳ hưng phấn, hắn đem đường thiền lang thân thể yêu kiều lật, sau đó quỳ sát tại đường thiền lang hai chân trung ương, gầm nhẹ một tiếng, tiểu di, ta đến. Nói xong. Hắn liền cúi đầu thưởng thức đường thiền lang phía dưới kia làm người ta hướng tới chốn đào nguyên thánh địa. Tiểu di mật huyệt đã ướt đẫm, cũng không thiếu trong suốt chất lỏng chảy ra, hơn nữa còn phát tán ra nồng đậm xử nữ chi hương, loại này hương vị làm từ thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thân thể của nàng như trước buộc chặt, cho thấy nàng còn không chuẩn bị tốt. Nhìn đến đường thiền lang bộ dáng này, từ thanh thầm than một tiếng, chỉ có thể đình chỉ tấn công. Hắn thật sâu vùi đầu tiến đường thiền lang giữa hai chân, đem chính mình ấm áp môi thân tại tiểu di kia ẩm ướt đát đát môi mật phía trên. Đường thiền lang bị từ thanh đột nhiên bất ngờ hành động biến thành trở tay không kịp, nàng theo bản năng xô đẩy từ thanh, có thể là căn bản thôi bất động từ thanh. Nàng chỉ có thể mặc cho từ thanh tại trên người của nàng hồ tác phi vì. Đồng thời cũng hưởng thụ phần này kỳ diệu kích thích. Từ thanh nhẹ nhàng vuốt ve tiểu di kia trắng mịn non mịn làn da. Chậm rãi đem đầu lưỡi vói vào miệng âm đạo nàng nội. Đường thiền lang cảm giác được một cổ điện lưu truyền khắp cơ thể. Nàng nhịn không được cưng, một tiếng, cả người tê dại, thân thể khô nóng cảm càng ngày càng mãnh liệt, liền hô hấp của nàng đều gia tốc rất nhiều. Từ thanh đầu lưỡi tại nàng miệng nội thăm dò, tìm kiếm kia hương thơm mềm mại nhụy hoa. Hắn động tác thập phần nhẹ nhàng, như là che chở một kiện dịch toái đồ sứ, nhưng hắn mỗi đến một chỗ, liền dùng sức quấy một phen, chọc cho Đường Thiền Lan nhịn không được nũng nịu rên rỉ liên tục, thân thể yêu kiều đã ở hơi hơi run rẩy. Đường Thiền Lan nguyên bản trắng nõn ngọc thể bởi vì Từ Thanh những cái này trêu chọc mà nổi lên từng trận ửng hồng, nàng trong não nhất mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có trận kia trận sảng khoái, nàng cảm giác trên người lực lượng đang bị rút đi. Cả người sụi lơ, chỉ có thể dựa vào tại Từ Thanh bả vai phía trên mới miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Đường Thiền Lan biết đây hết thảy đều cùng Từ Thanh có liên quan hệ, nàng cũng không có dãy dụa, tùy ý Từ Thanh tại nàng bên trong thân thể làm càn. Thậm chí dưới đáy lòng yên lặng chờ đợi khoảnh khắc này đến. Từ Thanh dùng sức đồng ý hút lên đến, nơi đó từ trước đã lầy lội không chịu nổi. Đường Thiền Lan hỗn hển thở gấp, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh đầu, nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội. Thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng, từng đoàn hồng nhạt bọt biển tại da cát của nàng phu mặt ngoài bốc hơi bốc lên. Đường Thiền Lan cảm giác được thân thể một trận hư không. Nàng nhịn không được vặn vẹo một chút thân thể yêu kiều. Như vậy vừa đến, nàng phía dưới càng ướt. A! Đường Thiền Lan kêu rên một tiếng, thân thể không khỏi rùng mình một cái, một loại xa lạ và cảm giác tuyệt vời làm nàng thiếu chút nữa thất thủ. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn Đường Thiền Lan kia trương đỏ ửng dung nhan tuyệt thế. Trong mắt lập lờ cực nóng quang mang, Đường Thiền Lan mỹ lệ làm hắn mê muội. Đưa ra bàn tay to dọc theo Đường Thiền Lan kia tao nhã mạn dịu đường cong vuốt ve, một đường hướng lên leo núi, cuối cùng dừng lại tại cặp kia tuyết trắng cao ngất phía trên. Ngón tay của hắn thuận theo cặp kia tuyết trắng vú sữa xuống phía dưới hoạt động, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve kia hai luồng quả cầu thịt, tay kia cảm quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Đường Thiền Lan lại lần nữa thân ngân lên tiếng. Nàng dãy dụa thân thể, tính toán tránh né Từ Thanh ma chưởng. Chớ lộn xộn. Từ Thanh đè lại Đường Thiền Lan hai vai, trầm giọng nói. Đường Thiền Lan ngẩng đầu, nhìn Từ Thanh, một đôi làn thu thủy quét ngang, sóng mắt lưu động, tràn đầy vô hạn phong tình. Từ Thanh nhìn xem hoa mắt thần mê, một cổ tà hỏa theo đan điền thăng lên, sau đó xông về tứ chi bách hài, làm hắn cả người nóng lên. Đường Thiền Lan thấy thế, không khỏi ha ha cười, sau đó chủ động phối hợp Từ Thanh khiêu khích. Nàng âm thanh tràn ngập mị hoặc nói, Tiểu Thanh, ngươi thật là xấu, cư nhiên tại Tiểu Di trên người đốt lửa, ngươi cái này phá hư gia hỏa, hôm nay thế nào cũng cấp Tiểu Di chịu đau khổ mới được. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Lan kia mê người môi hồng. Nuốt nước miếng một cái, Từ Thanh đầu lưỡi tiếp tục tại Đường Thiền Lan lỗ nhỏ bên trong mạnh mẽ xông pha, giống một đầu linh hoạt con cá xuyên qua tại Đường Thiền Lan kia màu hồng phấn huyệt bên trong. Đường Thiền Lan cảm giác thân thể của chính mình giống như điện giật. Toàn thân tê tê. Nàng thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt co giật, Đường Thiền Lan hai chân liều mạng kẹp chặt Từ Thanh cổ. Đường Thiền Lan nhắm mắt lại, hưởng thụ phần này sung sướng, nàng cảm giác Từ Thanh kia ướt sũng đầu lưỡi tại nàng môi mật lên xuống tới lui tuần tra. Liếm láp. Từ Thanh cảm giác được Đường Thiền Lan phía dưới xuân thủy chính mãnh liệt mênh mông, hắn biết thời điểm không sai biệt lắm. Hắn hút hút mấy cái tiểu di bên trong thân thể liên tục không ngừng dâm dịch, ngồi dậy. Đem chính mình lửa nóng cứng rắn da hỏa đội lên tiểu di hành lang bên trong. Chậm rãi chen vào. Đường Thiền Lan kêu rên một tiếng, nàng miệng nhỏ há hốc, một tiếng xa xưa yêu kiều đề theo nàng yết hầu bên trong phát ra đi ra, nghe đến phá lệ mất hồn. Từ Thanh nhìn tiểu di kia thống khổ lại sung sướng biểu cảm. Hắn biết mình đã tiến vào tiểu di tư mật đất. Từ Thanh đem chính mình cứng rắn chậm rãi hướng bên trong thôi đưa, Đường Thiền Lan hai chân kẹp gắt gao. Nàng tiếng thở gấp biến thành nức nở. Đường Từ Thanh tiến vào Đường Thiền Lan thân thể sau đó. Đường Thiền Lan cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt rung chuyển động, hai chân của nàng liều mạng cuốn lấy Từ Thanh vòng eo, giống như sợ Từ Thanh rời đi tựa như, Tiểu Thanh, ngươi. Ngươi quá lớn a. Thật thoải mái a. Đại cung thịt nóng quá a. Muốn chống đỡ lạng tiểu huyệt. Tiểu Thanh. Nhanh chút vào đi, tiểu di không chịu nổi. Đường Thiền Lan tiến trên rỉ liên tiếp, tiểu huyệt của nàng không hoàn toàn ma sát Từ Thanh kiên đỉnh. Hy vọng Từ Thanh có thể tiến hơn một bước. Từ Thanh nhìn đến tiểu di kia mê say biểu cảm, trong lòng rung động, tay hắn tại tiểu di mẫn cảm bộ vị điên cuồng mà vuốt ve, hắn muốn cho tiểu di sung sướng, hắn muốn hung hăng chinh phạt Tiểu Di thân thể. Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều vô lực, chỉ có thể kề sát Từ Thanh, hai chân kẹp lấy Từ Thanh vùng eo, mị nhãn sương mù, nàng gắt gao ôm Từ Thanh, không ngừng đây này lẩm bẩm kêu to Từ Thanh tên, Tiểu Thanh, mau toàn bộ vào đi. Tiểu Thanh, nhanh chút đem đại dương vật toàn bộ cắm vào. Tiểu Thanh, nga, ta muốn. A, thật thoải mái a. Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nàng âm thanh càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng phấn khích, hận không thể đem hắn hòa tan tại thân thể của nàng bên trong. Từ Thanh cũng thực hưng phấn, hắn cảm giác thân thể của chính mình đều đốt, Đường Thiền Lang kia kiều mị động lòng người bộ dạng thật sự quá câu dẫn người, Từ Thanh tay bắt đầu dọc theo Đường Thiền Lang bụng hướng lên leo núi, tại kia hai tọa tuyết phong ở giữa khe sâu chỗ bồi hồi. Đường Thiền Lang bộ ngực tùy theo Từ Thanh ngón tay không ngừng run rẩy, nàng cắn chặt môi hồng, cố gắng đè nén xuống chính mình trong lòng cổ kia ngượng ngùng cùng khát cầu. Tiểu Thanh, mau vào đi. Đường Thiền Lang âm thanh đã mang theo khóc nức nở. Hiển nhiên thân thể của nàng đã đến trình độ cực cao, cần phải Từ Thanh đến điền vào chỗ trống. Từ Thanh cúi đầu hôn lấy Đường Thiền Lang môi anh đào, một bàn tay tại trước ngực của nàng tàn sát bừa bãi. Tay kia thì tắt cầm cặp kia to mọng bờ mông. Nhẹ nhàng xoa nắng. A. Ân. Tiểu Thanh. Ngươi. Ngươi thật là xấu. Tiểu Di muốn. Đường Thiền Lang bị kích thích thở gấp liên tục, hô hấp của nàng dần dần gia tốc, một đôi no đủ vú bắt đầu kịch liệt co lại, nở nang anh đào phía trên hạ lắc lư. Nàng mật hoa cũng bắt đầu róc rách chảy xuôi, điều này làm cho nàng càng thêm khó nhịn. Hô hấp của nàng ồ ồ, thân thể của nàng run rẩy lợi hại. Nàng kia giống như trẻ con mềm mại tiểu huyệt gắt gao ngậm Từ Thanh tiểu đệ, tham lam mút lấy Từ Thanh kiên đỉnh. Đường Thiền Lang mật huyệt bên trong thịt mềm còn tại liên tục không ngừng nhúc nhích, từng cổ ngọt lành chất lỏng theo nàng kia hồng phấn trong miệng dâng lên mà ra, chảy về phía Từ Thanh kiên đỉnh, tẩm bổ nó. Từ Thanh sảng khoái đến cơ hồ muốn hôn mi trôi qua. Tiểu Di ôn nhu làm dục vọng của hắn tăng lên đến trình độ cực cao, hắn kiên đỉnh tại Đường Thiền Lang ấm áp tiểu huyệt bên trong càng trở lên kiên đỉnh hùng tráng. A. A. Thật to. Tốt trướng. A. Trướng chết. Tiểu Thanh. Dùng sức A. Tiểu Di mau nổ tung. Đường Thiền Lang ôm lấy Từ Thanh, liều mạng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, không ngừng phát ra cám dỗ đến cực điểm yêu kiều dâm thanh. Từ Thanh hít thở một hơi thật sâu, song tay vịn chặt Tiểu Di bờ mông. Sau đó bắt đầu chậm rãi quất cắm. Mỗi một lần quất cắm đều có khả năng đem kia nóng bỏng đại dương vật đội lên Đường Thiền Lang hoa tâm, mỗi một cái cũng có thể làm cho Đường Thiền Lang rít một tiếng, thân thể yêu kiều rùng mình. A. Tiểu Thanh. Ngươi mạnh khỏe bổng a. A. Đường Thiền Lang bị Từ Thanh đụng đến cơ hồ muốn bay, loại kích thích này khoái cảm cơ hồ khiến nàng mất lý trí. A. Tiểu Thanh. Ta. Không chịu nổi. Tiểu Thanh. Ta muốn chết. Đường Thiền Lang khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng quất đánh, song thối gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, sợ hắn chạy trốn giống nhau. Ba ba ba. Từ Thanh xương hông dùng sức va chạm Tiểu Di to mọng bờ mông. Thân thể kịch liệt va chạm tiếng cùng Tiểu Di kia tiên diễm ướt át miệng anh đào bên trong phát ra tiếng rên rỉ hòa lẫn, tạo thành một khúc mỹ diệu tuyệt luân hòa âm. Tiểu Thanh, lại nhanh một chút. Lại nhanh một chút. A. Ta. Không chịu nổi Tiểu Thanh. Ta muốn chết. Thật nhanh nhạt. Đường Thiền Lang đầu ngẩng lên thật cao. Nàng kia cao ngất dãy núi bắt đầu kịch liệt run rẩy, vú lớn lên xuống nhấp nhô, giống như là hai quả vừa chín mùi đại tây qua. Đường Thiền Lang gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng. Nàng nhắm mắt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy. A. Tiểu Thanh, thật thoải mái a, ta yêu ngươi. Mau đến a. A. Mau đến trêu đùa Tiểu Di. Ha ha ha. Tiểu Di, đừng vội. Ta lập tức liền tiến đến. Từ Thanh bắt đầu mãnh liệt quất chuyển động. Từng đợt khoái cảm sóng triều đập Đường Thiền Lang. A. A. Đường Thiền Lang miệng phát ra một tiếng ngẩng cao ré dài, nàng cuối cùng đạt được đến trạng thái tột cùng, toàn bộ thân thể mềm mềm ghé vào sofa phía trên. Mà Từ Thanh cũng đồng thời phóng ra chính mình. Lúc này, Đường Thiền Lan cả người trần trụi, tuyết trắng phấn nộn làn da phát tán ra trong suốt lóng lánh sáng bóng, mà nàng kia thon dài rắn chắc chân ngọc lại lộ rõ, kia một đôi thon dài thẳng tắp, tinh tế trắng nõn đại chân dài giống như là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. A, à, thật là thoải mái. Của ta trời ạ. À. Của ta Tiểu Thanh thật lợi hại. A, à, ta yêu ngươi chết mất Tiểu Thanh. A, à, Tiểu Thanh. Đường Thiền Lan khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, giơ tay lên, vuốt ve Từ Thanh lồng ngực. Tiểu Di, ngươi thật đẹp. Nhìn Đường Thiền Lan kia như trẻ con vô cùng mịn màng tuyết ngấy kiều nhan, Từ Thanh nhịn không được thở dài nói, lập tức, hắn lè lưỡi liếm lưỡi Đường Thiền Lan trước ngực đỏ bừng nụ hoa, cảm giác phi thường trắng mịn, lại tràn ngập co giãn. Hì hì. Tiểu Thanh, ngươi thật là xấu, dám ức hiếp Tiểu Di. Đường Thiền Lan mị ý hoành đất vụ xuân nhìn Từ Thanh, kia ngập nước mắt to hình như có thể hồn siêu phách lạc. Tiểu Di, ta nghĩ ăn ngươi. Từ Thanh nhìn chằm chằm Đường Thiền Lan kia bộ ngực đầy đặn nói. À, không được á, hôm nay không có thời gian. Chờ mấy ngày nữa a. Ân. Tiểu Thanh. Ngươi. Ngươi nhìn có thể chứ? Đường Thiền Lan ánh mắt mê ly, kiều diễm ướt át, sắc mặt đỏ ửng một mảnh, liền vành tai đều nhiễm lấy say lòng người đỏ bừng. Nhìn thập phần quyến rũ. Ách. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Lan kia kiều mị, phong tình vạn chủng bộ dáng, hắn biết, Tiểu Di còn không có theo vừa rồi dư vị trong đó tỉnh táo lại, cho nên cũng chỉ đành đáp ứng, kia. Được rồi. Minh trời tối chúng ta lại tiếp tục. Ân. Tốt. Đường Thiền Lan nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng gò má hơi hơi một bên, nhìn về phía bức tường phương hướng, khuôn mặt thượng mang theo tia tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền trôi đi, cuối cùng lựa chọn chính là một bộ u buồn biểu cảm. Nhìn đến Tiểu Di biểu cảm, Từ Thanh lập tức đau lòng, hắn ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu Di, có phải hay không ai chọc giận ngươi mất hứng? Chương 177, bị phát hiện. Đường Thiền Lan lắc lắc đầu, sâu kín thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp. Chậm rãi nói, ai? Tiểu Thanh, ta cảm giác mẹ giống như nhận thấy cái gì. Từ Thanh nhíu mày nói, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta tự có biện pháp xử lý. Nga, tốt. Tiểu Di nghe Từ Thanh nói như vậy liền thở vào một hơi, sau đó tới gần Từ Thanh. Nhẹ nhàng ma sát Từ Thanh kia cường tráng cánh tay, làm nũng nói, Tiểu Thanh, ngươi thật tốt, Tiểu Di yêu ngươi chết mất. Tiểu Di, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh đem miệng tiến đến Đường Thiền Lan kia trương tinh đến miệng anh đào một bên, ôm nhu hôn một cái Tiểu Di môi. Đứng lên đi, không muốn bị phát hiện. Từ Thanh vỗ vỗ Tiểu Di mông cong, sau đó theo phía trên giường đi xuống đến mặc quần áo. Đường Thiền Lan ngồi dậy, nhìn Từ Thanh kia vĩ ngạn bóng lưng, ánh mắt toát ra si mi, nàng lẩm bẩm nói. Tiểu Thanh, thật hâm mộ ngươi nha. Ngươi nhìn ngươi cơ ru nhiều rắn chắc. Ha ha. Tiểu Di làn da cũng không kém a. Từ Thanh quay đầu đối với Đường Thiền Lan nháy mắt. Đường Thiền Lan lập tức xấu hổ đỏ mặt, chán ghét, ngươi lại nói lung tung. Từ Thanh mặc xong quần áo về sau, hắn kéo qua Tiểu Di cánh tay, trợ giúp nàng mặc tốt váy, nhiên hu lại đem mái tóc của nàng trát, nhìn giống như là một cái thanh thuần tịnh lệ đệ tử muội giống nhau. Tiểu Thanh, ngươi thật sự rất xuất. Ta thật không nỡ ngươi đi đâu. Đường Thiền Lan ôm Từ Thanh, đem đầu dựa sát vào nhau tại bờ vai của hắn phía trên, nàng cảm thấy phi thường an tâm, bởi vì cái này tiểu nam nhân chính là nàng dựa vào, chỉ cần Từ Thanh trong người bên cạnh. Nàng nên cái gì cũng không sợ. Nha đầu ngốc, ngươi nhưng là của ta nữ nhân, ta không cùng ngươi còn bồi ai a. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, ta đều có khả năng đứng ở sau lưng của ngươi duy trì ngươi. Ta vĩnh viễn đều là ngươi ô dù. Ta cả đời bảo hộ ngươi. Từ Thanh sờ sờ Đường Thiền Lan kia đen nhánh sáng bóng mái tóc, trịnh trọng kỳ sự nói. Ân, cảm ơn ngươi, Tiểu Thanh. Đường Thiền Lan hốc mắt ẩm ướt, trên cái thế giới này trừ bỏ Từ Thanh ở ngoài. Còn có ai có thể cấp cho nàng phần này ấm áp đâu này? Tốt lắm, chúng ta nên đi rồi, bằng không chờ một chút bị mẹ nhìn thấy hai ta cô nam quả nguyện vọng chung sống một phòng, không chừng càng thêm hoài nghi đâu này. Từ Thanh nhắc nhở. À, chúng ta đây đi nhanh lên đi. Đường Thiền Lang vội vàng thúc giục nói, mại động bước chân, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Một chớp mắt, nàng ngốc sững sờ tại chỗ, tay nắm chặt cửa gỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy tại bên ngoài đất trống phía trên bày ra một cái chiếc ghế. Chiếc ghế phía trên ngồi một vị ung dung hoa quý thiếu phụ, nàng mặc lấy màu lam nhạt sườn xám, đem nàng mặt ngoài có đến dáng người phụ trợ tinh tế, nhất là nàng kia ngạo nghễ rất bạc cặp vú, cơ hồ đem quần áo nứt vỡ, kia no đủ kiên đỉnh đồi núi. Phối hợp kia tuyết trắng trong suốt làn da, quả thực chính là hoàng xinh đẹp tột cùng nữ nhân. Nàng ngũ quan tinh xảo đoan trang, da dẻ trắng nõn, cặp kia thâm thúy linh động con ngươi chính lạnh như băng nhìn Đường Thiền Lang, mẹ. Hai người các ngươi đang làm gì thế? Tô Đàn Hương nhìn hầm hầm Đường Thiền Lang, lạnh lùng chất vấn nói. Ta. Chúng ta không làm cái gì. Đường Thiền Lang tâm lý hoảng hốt, liền vội vàng giải thích, nàng chột dạ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, chỉ thấy Từ Thanh gương mặt bình tĩnh đứng ở đó. Hình như căn bản không có nhận được mẫu thân chỉ trích, nàng thoáng thở vào một hơi, liền vội vàng đem đầu xoay hướng một bên khác, nàng không dám cùng mẫu thân đối diện. Ngươi còn ngụy biện. Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Tô Đàn Hương tức giận mắng. Đường Thiền Lang sợ tới mức rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Lúc này, bên trong Từ Thanh cũng minh bạch đây là bị phát hiện, hắn nội tâm cũng không có cỡ nào hoảng hốt, duỗi tay đem Tiểu Di kéo đến phía sau mình. Nhìn gương mặt tức giận bà ngoại Tô Đàn Hương. Hừ! Tô Đàn Hương hung hăng oan Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng biết, phía sau lại trách cứ nữ nhi đã vô dụng, dù sao hai người đã ngủ tại cùng một chỗ. Tiểu Thanh! Ngươi! Ngươi cùng Tiểu Lang nàng. Nàng. Tô Đàn Hương sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nàng thực sự muốn đánh nữ nhi mình vài cái bạt tai, nàng sao có thể cùng cháu của mình muốn làm tại cùng một chỗ đâu này. Còn mang thai, này muốn lan truyền đi ra ngoài, làm người ta như thế nào nghị luận. Gia tộc này danh dự chẳng phải là toàn bộ phá hủy. Tô Đàn Hương cắn răng, hận thiết bất thành cương trừng mắt con gái của mình. Từ Thanh nhìn mẫu thân kia sinh khí bộ dáng, hắn ngược lại nở nụ cười, nói, bà ngoại, ngài trước đừng nóng giận. Chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Ta xử lý ổn thỏa, cam đoan không có khả năng truyền đi. Ai u uy, ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái đồ hỗn hào. Cứ nhiên cùng cháu của mình muốn làm tại cùng một chỗ. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Tô Đàn Hương càng nghĩ càng nổi giận. Nàng nhịn không được hướng về con gái của mình đổ ập xuống mắng. Ô ô ô! Mẹ! Ngài không nên tức giận, ta sai rồi. Ta sai rồi. Van xin ngài. Bị mẫu thân như thế thống mạ, Đường Thiền Lang ủy khuất khóc. Nàng hưng hăng nức nở. Ngươi còn gọi mẹ ta. Ta cho ngươi biết, ta cũng không có ngươi như vậy không bị kiềm chế nữ nhi, ta không thừa nhận ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi lập tức cút cho ta hồi ngươi bên kia đi. Tô Đàn Hương nổi giận nói. Từ Thanh bất đắc dĩ cười khổ nói. Tốt lắm, bà ngoại, chuyện này là lỗi của ta, là ta bắt buộc Tiểu Di, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Tô Đàn Hương khiếp sợ nhìn ngoại tôn của mình, khóe miệng của nàng run rẩy. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, ngươi nói là ngươi chủ dông bắt buộc Tiểu Lang. Từ Thanh hắn gấp gáp nói, Tiểu Di cũng yêu thích ta, cho nên nàng mới nguyện ý. Ngươi! Ngươi cái này đồ hỗn hào, ta đánh chết ngươi! Tô Đàn Hương tức giận đến cả người phát run. Nàng giơ tay phải lên, làm bộ muốn phiến Từ Thanh một cái tát. Mẹ! Ngài làm gì? Ngươi tại sao đánh Tiểu Thanh? Đường Thiền Lang lập tức kêu, nàng một cái bước xa vọt tới Từ Thanh trước người, chặn mẫu thân của mình. Ngươi! Ngươi tránh ra! Tô Đàn Hương thở hổn hển xô đẩy nữ nhi, lại bị Đường Thiền Lang gắt gao ôm lấy phần eo, như thế nào cũng thôi không ra. Mẹ! Ngươi đừng đánh Tiểu Thanh, chuyện này là lỗi của ta, ngươi muốn đánh liền đánh ta a. Đường Thiền Lang liều mạng lắc lư mẫu thân. Hy vọng nàng có thể đình chỉ ấu đả cháu ngoại của mình. Ngươi buông! Ngươi thả ra! Tô Đàn Hương không tránh thoát nữ nhi trói buộc. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt chết, rất mệt mỏi, cả người giống như chớp mắt già đi rất nhiều tuổi, nàng thở dài một tiếng. nản lòng buông xuống tay phải, được rồi, tùy các ngươi a. Các ngươi muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào a. Ta không quản được. Ta không quản được. Nói xong câu đó, nàng thất hồn lạc phách ly khai nơi này. Mẹ! Mẹ ngài chớ đi! Cầu van xin ngài! Đường Thiền Lan lo lắng đuổi theo, đáng tiếc nàng chạy đi đâu nhanh hơn. Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân của mình biến mất ở tại sân bên trong. Ai? Từ Thanh than nhẹ một tiếng, chậm rãi phun ra nhất ngụm trọc khí. Đi đến Tiểu Di Đường Thiền Lan bên người, cầm chặt tay nàng, nhỏ tiếng an ủi, Tiểu Di, không quan hệ, toàn bộ có ta ở đây đâu. Đường Thiền Lan ngẩng đầu nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đôi mắt phím hồng, nghẹn ngào nói, Tiểu Thanh. Ta thực xin lỗi ngươi. Từ Thanh mỉm cười, xoa nhẹ một chút Tiểu Di mái tóc, mềm giọng nói, không có việc gì, dù sao sớm hay muộn đều phải ngã bài, ta sớm liền dự đoán được. Đường Thiền Lan chà lau rơi khóe mắt nước mắt. Cảm kích nhìn cháu ngoại của mình, nói, Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, ta. Có thể gặp được đến ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Đứa ngốc, ngươi là ta duy nhất thân nhân, ta không đối với ngươi tốt đối với người nào tốt đâu này. Từ Thanh cưng chiều xoa xoa Tiểu Di mái tóc. Từ. Nghe được Từ Thanh lời nói này, Đường Thiền Lan lập tức cảm thấy trong lòng hớn hở. Nàng cảm nhận Từ Thanh kia dày rộng rắn chắc lồng ngực, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng, thẹn thùng tới gần Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh ôm Tiểu Di tinh tế mềm mại vòng eo. Đáy lòng dâng lên một cổ không hiểu rung động, Tiểu Di thân thể đẩy đà thước tha, trên người tỏa ra mê người hinh mùi thơm, làm Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo. Bế Tiểu Di một hồi, Từ Thanh nâng lên Tiểu Di gương mặt, chăm chú nhìn nàng kia kiều mị động lòng người gò má. Khẽ hôn một cái môi của nàng cánh hoa, ôn nhu nói, có thời gian Tiểu Di ngươi cũng phải cùng bà ngoại nhận thức cái sai, chỉ cần ngươi thấp cái đầu, bà ngoại nhất định tha thứ ngươi, dù sao ngươi nhưng là nàng 10 tháng mang thai sinh ra. Nhìn chính mình cháu ngoại trai kia tuấn lãng gương mặt, Đường Thiền Lan bỗng nhiên tâm nhảy không hiểu gia tốc, Từ Thanh tuy rằng so nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn so với nàng trầm ổn, cơ trí rất nhiều, loại này theo bên trong xương cốt để lộ ra đến đạm bạc cùng thông dong. Là Đường Thiền Lan vĩnh viễn cũng học không đến. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Từ Thanh, nhẹ nhàng ân một tiếng, tỏ vẻ đồng ý Từ Thanh đề nghị. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sơ phía trên. Nhật Nguyệt Sơn Trang Trung Ương, một cái tên là Nhật Nguyệt đại sảnh bên trong. Bà ngoại Tô Đàn Hương tọa ở đại sảnh nội một cái gỗ lim ghế bành phía trên, trước mặt thả một tấm hình tròn tử đàn cái bàn, trên bàn trưng bày mùi thơm bốn phía rượu ngon món ngon. Tại ghế bành bên cạnh đứng lấy hai vị mặc lấy phong cách cổ xưa sườn xám, dáng người cao gầy tính cảm mỹ phụ. Trong này một vị mỹ phụ trên tay bưng lấy một ly trà xanh. Chính cung kính đưa đến bà ngoại trước mặt. Bà ngoại tiếp nhận nước trà, thông thả ung dung chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa hai người, nàng mặt mày chứa uy, mang theo một chút nghiêm khắc hương vị. Nàng đôi mắt lập lờ ánh sao, làm người ta không dám tới đối diện. Đường Thiền Lan kề sát tại Từ Thanh bên cạnh, nàng mặc một đầu đen thui xe tơ lụa tính chất đai đeo váy, váy vừa mới đến gối, lộ ra nàng thon dài thẳng tắp chân hình. Nàng làn da thắng tuyết, dáng người uyển chuyển, mặt ngoài có đến, đặc biệt kia một bộ quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, càng là tràn đầy mị hoặc lực. Nàng hôm nay mặc quần áo hắc xe liên y váy ngắn, trên chân dẫm lấy một đôi bạch xe giày cao gót. Có vẻ phá lệ mê người. Tiến đến ngồi xuống ăn cơm đi. Tô Đàn Hương lạnh như băng nói, giọng nói bình tĩnh, làm người ta nghe không ra nàng bất kỳ tâm tình gì. Nha! Từ Thanh gật gật đầu, dắt Tiểu Di tay, cùng Tiểu Di đi vào đại sảnh. Đại sảnh nội trừ bỏ bà ngoại, còn có một chút bảo tiêu tùy tùng linh tinh, chân ước chừng có 20-30 hào người, nhưng là tại trống trải đại sảnh nội lại có vẻ dị thường an tĩnh, mỗi cá nhân đều nín thở liễm khí. Không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Thậm chí liên hô hấp tiếng đều khống chế tới cực điểm, sợ chọc giận bà ngoại. Ngươi đều đi ra ngoài đi, chúng ta một nhà ba người nói một chút nói. Từ Thanh cùng Tiểu Di liền nhau ngồi xuống, Tiểu Di liền phất phất tay, đối với những người hộ vệ kia cùng tùy tùng nói. Những người này không dám động, ánh mắt nhìn về phía Tô Đàn Hương, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới nhao nhao lui ra ngoài, gồm cửa phòng mang lên. Đại sảnh nội chỉ còn lại Từ Thanh, Tiểu Di cùng bà ngoại ba người. Mẹ, hôm nay sự tình thật sự là thật xin lỗi. Từ Thanh áy náy nhìn bà ngoại nói. Tô Đàn Hương hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Từ Thanh hỏi, hai người các ngươi. Hai cái tại cùng một chỗ đã bao lâu? Khi nào thì sự tình? Từ Thanh lúng túng ho khan một tiếng, nói, bà ngoại, ta. Chúng ta. Cùng một chỗ mau ba tháng. Ba tháng, cũng chính là lần trước dì nhỏ của ngươi đi Tương Nam khi đó sự tình. Bà ngoại Tô Đàn Hương hiếp mắt hỏi. Ân. Từ Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu. Tô Đàn Hương lại nhìn Từ Thanh cùng Tiểu Di liếc nhìn một cái. Trầm mặc một lát, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười chua xót nói, các ngươi. Ta nên nói như thế nào các ngươi thì sao? Ta biết các ngươi tiểu hài tử tư tưởng khẳng định thực phản nghịch, nhưng là các ngươi hiện tại đã trưởng thành, nên biết chính mình đang làm cái gì a. Nàng có thể là của ngươi Tiểu Di, hai người các ngươi đây là không hợp luân lý, rối loạn kỷ cương a. Bà ngoại Tô Đàn Hương càng nói càng sinh khí, nàng vỗ án, chỉ lấy Từ Thanh tức giận mắng, các ngươi quả thực mất hết của ta mặt. Nếu như truyền ra ngoài, người khác như thế nào nghĩ tới ta? Ta Tô Đàn Hương cư nhiên dạy bảo ra một cái thông đồng Tiểu Di cầm thú. Tiểu Di liền vội vàng lôi kéo bà ngoại, Tiểu giải thích rõ nói, mẹ, chúng ta lại không phải là làm loạn. Chúng ta là lẫn nhau yêu thích, chúng ta. Đủ, ngươi câm miệng cho ta. Tô Đàn Hương mạnh mẽ phất ống tay áo một cái, cắt đứt Tiểu Di lời nói, nàng giận đùng đùng nói, ngươi về sau còn dám như vậy, ngươi liền không muốn kêu mẹ ta rồi. Đường Thiền Lan mím môi, không nói một lời. Nàng không biết quyết định của chính mình đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng là nàng đã không có cách nào để thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ Thanh nhìn Tiểu Di liếc nhìn một cái. Sau đó nhìn bà ngoại, kiên định nói, bà ngoại, ngày trước đừng nóng giận, ngươi nghe ta thật tốt nói, Tiểu Di không có nói sai, ta cùng Tiểu Di xác thực cho nhau yêu thích, ta cũng yêu thích nàng. Nói xong, Từ Thanh quay đầu nhìn Tiểu Di. Duỗi tay đem Tiểu Di ôm vào trong ngực, thâm tình tha thiết nhìn chăm chú nàng, ôm nhu nói, Tiểu Di, ta yêu ngươi. Ta sẽ dùng cả đời yêu thương ngươi, che chở ngươi, tuyệt không cô phụ ngươi. Ân. Tiểu Di bị Từ Thanh ôm, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Nhẹ giọng đáp ứng nói. Nhìn hai người ân ái ngọt ngào bộ dáng, Tô Đàn Hương tức giận đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi qua. Từ Thanh liền vội vàng đỡ lấy bà ngoại, trợ giúp nàng thuận theo lồng ngực, nhỏ giọng nói, bà ngoại. Ngài không cần phải lo lắng, ta nhất định cưới Tiểu Di, đời này phi nàng không cưới. Đồ hỗn hào, ngươi làm như vậy, cho ngươi mẹ làm sao bây giờ? Tô Đàn Hương nổi giận nói. Mẹ bên kia ta xử lý. Từ Thanh không chút do dự nói. Hắn nếu quyết định muốn cưới Tiểu Di, liền muốn gánh vác sở hữu trách nhiệm. Tô Đàn Hương nhìn chằm chằm Từ Thanh nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, quên đi, tùy theo ngươi đi, dù sao ngươi đã lớn lên. Nàng vừa nhìn về phía Tiểu Di Đường Thiền Lan. Cao mày nói, ngươi nha đầu kia, biết rõ hắn là cháu ngươi, là cùng hắn như vậy. Hai người các ngươi, ai? Đường Thiền Lan cúi đầu không nói lời nào, Từ Thanh nắm lấy tay nàng nắm thật chặt. Nhìn Từ Thanh cùng Đường Thiền Lan hai người nắm chặt hai tay. Tô Đàn Hương khẽ vuốt cằm, trong lòng nói thầm, nhìn đến ta cô gái này, giống như là thật yêu thích Tiểu Thanh A, như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Tô Đàn Hương thở dốc mấy hơi thở, chậm quá khí đến, nàng hung hăng oan Từ Thanh liếc nhìn một cái. Lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Bà ngoại xin yên tâm, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Từ Thanh lời thề son sắt nói. Các ngươi ở giữa sự tình, nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào. Càng không thể truyền đi. Tô Đàn Hương trịnh trọng cảnh cáo nói. Từ Thanh lập tức gật đầu đáp ứng nói, ngài yên tâm đi, chuyện này ta không có khả năng cho ta nói cho bất luận kẻ nào. Tốt, vậy là tốt rồi. Tô Đàn Hương vui mừng gật gật đầu. Tiếp lấy lại nghiêm mặt, nghiêm túc dặn dò, nhưng là Tiểu Thanh, ngươi nhớ kỹ, nhà chúng ta gia phong cực nghiêm, không chấp nhận được xuất hiện loại người như ngươi bại hoại gia phong hành vi. Ngươi nếu dám can đảm làm trái lời hứa, tính là mẫu thân ngươi cầu tình. Ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thanh lập tức sợ tới mức mồ hôi đầy trán, hoảng bận rộn bảo đảm nói, Bà ngoại, ta phát thề, tuyệt đối không có khả năng làm trái lời hứa. Ta nhất định thật tốt chiếu cố Tiểu Di. Thật tốt đợi nàng cả đời. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Tô Đàn Hương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Di bụng, đứa bé này. Cái này. Ai? Ngươi tính toán như thế nào xử lý? Nghe được bà ngoại nhắc tới con của mình, Tiểu Di lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt phím hồng, cắn bờ môi, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, nức nở nói, mẹ, đứa bé này ta nhất định phải sinh ra, nàng là ta cùng Tiểu Thanh tình yêu kết tinh. Nói, Tiểu Di sờ sờ chính mình hơi hơi nâng lên bụng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu cảm. Trong mắt tràn đầy từ ái cùng ôn nhu. Bà ngoại nhìn đến nữ nhi bộ dạng này lưu luyến si mê bộ dáng, nhịn không được thở dài một tiếng, nàng biết Tiểu Di đây là nhận thức đúng đứa bé này, ai khuyên đều vô dụng, đơn giản liền tùy nàng. Tô Đàn Hương lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, lạnh lùng khiển trách, Từ Thanh, ngươi có nghe hay không, về sau phải đối với Tiểu Di cùng đứa bé trong bụng của nàng phụ trách. Từ Thanh liên tục gật đầu, nói, ngài yên tâm đi. Ta sẽ không để cho hắn thụ ủy khuất. Hừ. Tô Đàn Hương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, ta không quản được ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a. Cảm ơn bà ngoại thông cảm. Từ Thanh cung kính đáp. Tô Đàn Hương khoát tay áo, không nhịn được nói, đi thôi, ta lười nhìn thấy các ngươi, cút nhanh lên đảng. Từ Thanh cùng Tiểu Di nhìn nhau cười, sau đó hai người cùng một chỗ ly khai đại sảnh. Từ Thanh dắt Tiểu Di xanh nhạt tinh tế tay ngọc. Mang theo nàng chậm rãi dạo lên lâm viên. Tiểu Di trên người quần áo đột hiển ra nàng yểu điệu mạn dịu dáng người, nàng mắt cá chân phía trên hệ một đầu màu hồng phấn thêu hoa khăn lụa, phụ trợ ra nàng cao gầy lung linh dáng người. Cả người phát tán ra cám dỗ lòng người mị lực. Lúc này bởi vì cùng bà ngoại ngã bài nguyên nhân, cả người đều buông lỏng xuống, cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác, giống như nàng mỹ lệ đều hòa tan tại ngày xuân noãn dương bên trong. Từ Thanh nhìn Tiểu Di, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, mặc dù nhỏ Di cũng không xinh đẹp, thậm chí còn có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng là nàng trên người lại tỏa ra một cổ làm người ta tim đập thình thịch xinh đẹp. Từ Thanh nhìn về phía Tiểu Di nghiêng ngang. Ánh mắt của hắn nóng rực chăm chú nhìn nàng, dường như muốn đem nàng hòa tan rơi. Ngươi nhìn cái gì chứ? Tiểu Di bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hờn dỗi liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh nhếch miệng cười nói. Đương nhiên là nhìn ngươi á. Tiểu Di hoạt bát thè lưỡi, sau đó trêu nói, xem ta làm sao. Nàng không thành ngươi là tại nghĩ tới ta mông. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, cố ý đến gần Tiểu Di, nhìn kia kiều diễm ướt át môi hồng, hắn nhịn không được cúi người hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ. Tiểu Di kinh ngạc ở Từ Thanh đột nhiên bất ngờ hành động, nàng vừa mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, liền cảm nhận được Từ Thanh đầu lưỡi trượt vào nàng khoang miệng nội quấy lên. Tiểu Di đầu trống rỗng, tiểu hô hấp dồn dập, nàng xinh đẹp gương mặt nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Nàng buộc chặt thân thể, cảm nhận Từ Thanh mạnh mẽ ôm hôn, nàng nhịp tâm đập nhanh, toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể dựa vào tại Từ Thanh trong lòng. Thật lâu sau, Từ Thanh mới lưu luyến không rời rời đi nàng miệng anh đào, mà lúc này Tiểu Di từ lâu đã là thở dốc phì phò. Thân thể yêu kiều mềm yếu, tựa vào Từ Thanh trong lòng vừa động cũng không nghĩ động. Nhìn hai má đỏ bừng Tiểu Di, Từ Thanh trong lòng một trận lửa nóng, hắn duỗi tay ôm Tiểu Di đầy đủ một ôm eo thon, tay kia thì bao trùm ở nàng mông cong. Tiểu Di thân thể yêu kiều chấn động, gương mặt xinh đẹp hiện đầy mê say chi sắc, nàng đóng đôi mắt, hưởng thụ Từ Thanh âu yếm. Từ Thanh ôm chặt Tiểu Di, tham lam hút, hút Tiểu Di cổ ở giữa mê người hương vị, Tiểu Di cổ ở giữa phun ra hương thơm khí tức. Làm hắn say mê không thôi. Tiểu Thanh, cái này hai chúng ta có thể đường đường chính chính tại cùng một chỗ rồi, rốt cuộc không cần lo lắng người khác khác thường ánh mắt. Tiểu Di lẩm bẩm nói nhỏ, nàng ngẩng lên tuyết trắng gương mặt. Nhìn Từ Thanh anh tuấn gương mặt, trong mắt lập lờ hạnh phúc cùng kích động thần thái. Nhìn Tiểu Di giống như ngập nước mắt to, Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo, hắn nhịn không được hôn một chút nàng mũi nhỏ, nói, Tiểu Di, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta danh chính ngôn thuận thê tử rồi. Chương 178, siêu cấp xe thể thao tân. Tiểu Di ngượng ngùng gật gật đầu, đem đầu vùi sâu vào Từ Thanh trong lòng, nàng thon thon tay ngọc ôn nhu vuốt ve nâng lên bụng, ánh mắt lộ ra hạnh phúc sáng rọi, Tiểu Thanh, Ngươi chính là yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài nha. Nhìn Tiểu Di, Từ Thanh trong lòng hiện ra một cổ đậm đặc thương tiếc chi tình, hắn ôm chặt lấy Tiểu Di, nhỏ giọng nói, chỉ cần là ngươi sinh, vô luận là cậu bé vẫn là nữ hài, ta đều yêu thích. Tiểu Di nghe vậy, trên mặt hiện ra ngọt ngào mỉm cười. Vài ngày sau, Đế Đô một cái đại hình xe triển đại sảnh. Đại sảnh diện tích sổ 100 mét vuông, trang sức hoa lệ thanh lịch, từng chiếc một giá trị mấy trăm vạn nguyên thậm chí hơn 1.000 vạn nguyên xe sang trọng bỏ neo tại đại sảnh bên trong. Xa xỉ xa hoa cảnh tượng làm người ta líu lưỡi. Đại sảnh mỗi một đài xe đều là thế giới cao nhất phẩm bài, tùy tiện một chiếc xe giá cả đều vượt qua trăm vạn. Hơn nữa, hôm nay tham gia triển lãm các loại ô tô tổng cộng đạt 300-400 lượng. Này còn mới chỉ là một bộ phận mà thôi. Lần này xe triển là do Đều Gia dưới cờ Thiên Hữu tập đoàn chủ sự, đến đây xem lễ tân khách phi phú ký quý, rất nhiều thương giới danh lưu nhau nhau cùng phu nhân hoặc là thư ký đến đây cổ vũ. Bọn hắn hoặc đứng ở tủ kính trước xem xét trưng bày các loại thương phẩm, hoặc nói chuyện phiếm, không khí phi thường náo nhiệt. Mỗi một lượng trăm vạn cấp bậc xe sang trọng bên cạnh đều đứng lấy một hai vị mặc lấy bại lộ mỹ nữ tiếp khách. Những mỹ nữ này thuần một sắc váy ngắn tất đen dày cao gót, chân dài trắng nõn thon dài, bộ ngực no đủ tròn trịa, vòng eo tinh tế yểu điệu, một đám duyên dáng yêu kiều, hết sức xinh đẹp quyến rũ. Không ít người đều bị những mỹ nữ này dung mạo sở khuynh đảo. Bọn hắn âm thầm nuốt lấy nước miếng, tâm lý trực dương dương. Thật là đẹp a, quả thực so với minh tinh còn mỹ. Chật chật, quá câu hồn. Hắc hắc, nếu ta có thể cưới được một cái lão bà như vậy, tính là giảm thọ 20 năm cũng vui vẻ ý a. Thôi đi, ngươi cho rằng nhân gia nguyện ý gả cho ngươi à? Nhân gia chẳng qua là lấy tiền làm việc thôi, đợi ngày nào đó các nàng kiếm đủ tiền liền bỏ rơi ngươi, đổi một cái kim quy tế. Ta nhổ vào, nàng dám. Ha ha, ngươi cho rằng nhân gia dựa vào cái gì bán mạng? Còn không phải là vì tiền. Thao. Lão tử liền không tính tà. Ngươi tin hay không? Ha ha. Đám người chung quanh nghị luận nhau nhau, rất nhiều nam sĩ đều nhìn chằm chằm những mỹ nữ kia, mắt bốc lục quang. Từ Thanh kéo Tần Vận cánh tay, đi vào phòng yến hội nội. Đêm nay Từ Thanh một thân bút rất đắt đỏ quần áo thường, oai hùng bất phàm, phối hợp kia trương góc cạnh rõ ràng tuấn lãng đẹp trai gương mặt, càng lộ ra hắn khí vũ hiên ngang, nổi bật bất phàm. Hắn bên cạnh Tần Vận mặc lấy một bộ màu tím nhạt váy dài. Váy dài cắt quần áo tinh xảo, hoàn mỹ dán sát Tần Vận đẩy đà đường cong, làm nàng mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, tràn đầy vô cùng cám dỗ. Tần Vận làn da cuộc so tài tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Nàng mi đại như tranh vẽ, mũi ngọc cao ngất, đôi môi răng trắng, một đôi trong suốt lóng lánh vành tai treo một viên kim cương vòng tai, càng tăng thêm một chút khí chất cao quý điển nhã. Hai người cùng đi tiến đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt Tần Vận cùng Từ Thanh như vậy thân mật bộ dáng, càng là làm người khác đố kỵ được phát điên. Từ Thanh cùng Tần Vận không có để ý kia một chút phóng ánh mắt, lập tức đi vào đại sảnh. Lúc này, một vị mang kính mắt gọng vàng thanh niên nam tử triều bọn hắn bên này đi đến. Người này ước chừng 26-27 tuổi trái phải, bộ dạng hào hoa phong nhã, một bộ nhã nhặn biến chất bộ dáng. Tần tiểu thư, Từ thiếu gia. Đại tiểu thư tại phía trên, xin theo ta. Thanh niên nam nhân thái độ cung kính, chỉ lấy phòng yến hội chỗ sâu nhất cầu thang nói. Tốt, dẫn đường a. Từ Thanh lạnh nhạt nói. Từ Thanh cùng Tần Vận tùy thanh niên nam nhân đi vào thang máy. Ngồi thang máy thẳng đến phòng yến hội chỗ sâu nhất đi qua. Phòng yến hội chỗ sâu nhất là nhất tọa 3 tầng kiến trúc, nó chiếm cứ đại sảnh một nửa vị trí, cầu thang dọc theo bức tường hướng lên kéo dài, càng ngày càng hẹp hòi. Thanh niên nam nhân mang theo Từ Thanh cùng Tần Vận đi đến cầu thang phần cuối. Chuyển qua một ngã rẽ, lại tiếp tục đi lên, đi đến một cánh giày rộng mở khắc hoa cửa gỗ trước mặt, đẩy ra cửa gỗ. Từ tiên sinh, Tần tiểu thư, đại tiểu thư tại bên trong. Từ Thanh cùng Tần Vận cất bước đi vào gian phòng. Cái này phòng khách chân ước chừng có một trận bóng rổ rộng như vậy sưởng. Trong phòng có sofa, bàn trà, tủ lạnh, tivi, rửa mặt thiết bị tất cả đầy đủ. Tại cái này thật lớn phòng khách bên trong, trừ bỏ tiếp khách khu vực, những địa phương khác đều trưng bày các loại danh quý lỗi thời đồ sứ, tranh chữ đợi đồ chơi văn hóa.